Hôm nay xin giảng bài kinh số 21 trong trung bộ kinh. Bài kinh hôm nay có chủ đề là kinh ví dụ cái cưa. Thì nội dung cái nguyên nhân mà Đức Phật thuyết giảng cái bài kinh ví dụ cái cưa này là nói về một cái vị tỳ kheo tên là Monija Phaguna. Vị tỳ kheo này vì có sự liên hệ với tỳ kheo các cái vị tỳ kheo ni một cách quá đáng. Thì cái nguyên nhân là lúc đấy thì nội dung với bài kinh Đức Phật dạy như vậy: một thời Đức Thế Tôn ở Savatthi Xá Vệ tại Chetavana Kỳ Đà Nâm, vườn ông Anatha Bindika cấp cô độc. Lúc bấy giờ tôn giả Monija Phaguna sống liên hệ với các tỳ kheo ni một cách quá độ. Tôn giả Monija Phaguna sống liên hệ với các tỳ kheo ni như sau: nếu có một tỳ kheo nào trước mặt tôn giả Monija Phaguna nói xấu các tỳ kheo ni ấy, tôn giả Phaguna liền phẫn nộ, bất mãn, vấn tội ngay. Nếu có tỳ kheo nào trước mặt các tỳ kheo ni ấy nói xấu tôn giả Monija Phaguna, các tỳ kheo ni ấy phẫn nộ, bất mãn, vấn tội ngay. Tôn giả Monija Phaguna sống liên hệ với các tỳ kheo ni như vậy. Có một tỳ kheo khác đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tỳ kheo ấy bạch với Đức Thế Tôn về cái câu chuyện của vị tỳ kheo Monija Phaguna sống liên hệ với các vị tỳ kheo ni như như như thế. Thì lúc đấy thì Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật, đã cho gọi tỳ kheo Monija Phaguna lại và hỏi rằng và nói: này Phaguna, có đúng sự thật không? Như lời của người ta đồn, ông sống liên hệ với các tỳ kheo ni một cách quá độ. Người ta đồn ông liên hệ với các tỳ kheo ni như sau: nếu tỳ kheo nào trước mặt ông nói xấu các tỳ kheo ni thì ông liền phẫn nộ, bất mãn, vấn tội nại. Và nếu tỳ kheo ni nào trước mặt ông mà nói xấu ông thì các tỳ kheo ni ấy phẫn nộ, bất mãn và vấn tội nại. Thì bị Phaguna này thừa nhận là có như thế, thưa vâng bạch Thế Tôn. Thế lúc này Đức Phật mới giáo giới, mới dạy bảo về cái vị tỳ kheo Phaguna này rằng là: này Phaguna, thật không xứng đáng cho ông, một thiện nam tử, vì lòng tin đi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình mà sống liên hệ với các tỳ kheo ni một cách quá độ như vậy. Do vậy, này Phaguna, nếu có ai trước mặt ông nói xấu các tỳ kheo ni ấy, này Phaguna, ông phải từ bỏ những dục liên hệ đến thế tục, những tư duy liên hệ đến thế tục. Này Phaguna, ông phải học tập như sau: mong rằng tâm của ta sẽ không bị biến nhiễm, mong rằng ta sẽ không nói những lời ác ngữ, mong rằng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, không ôm lòng sân hận. Này Phaguna, ông phải học tập như vậy. Do vậy Phaguna, nếu có ai trước mặt ông lấy tay đánh những tỳ kheo ni ấy, lấy đất ném, lấy gậy đập, lấy gươm đánh, này Phaguna, ông phải từ bỏ những dục liên hệ đến thối tục, không ôm lòng sân hận. Này Phaguna, ông phải học tập như vậy. Do vậy này Phaguna, nếu có ai trước mặt ông dù nói xấu các vị tỳ kheo ni ấy, ông phải từ bỏ những dục liên hệ đến thế tục và không ôm lòng sân hận. Này Phaguna, ông phải học tập như vậy. Nếu có ai trước mặt ông lấy tay đánh, lấy đất ném, lấy gậy đập, lấy gươm đánh, này Phaguna, ông phải từ bỏ những dục liên hệ đến thế tục, những tư duy liên hệ đến thế tục. Này Phaguna, ông phải học tập như sau: mong rằng tâm của ta không bị biến nhiễm, mong rằng ta sẽ không nói những lời ác ngữ, mong rằng ta sẽ sống với lòng nhân mẫn, với tâm từ bi, không ôm lòng sân hận. Này Phaguna, ông phải học tập như vậy. Đấy là cái đoạn mở đầu của cái bài kinh này. Đó là cái nguyên nhân, là cái lý do mà Đức Phật nói ra cái bài kinh ví dụ cái cưa. Thì cái nội dung của cái bài kinh này thì chủ yếu Đức Phật nói là các cái nói dạy cho cái vị tỳ kheo là từ bỏ cái lời nói bất mãn, từ bỏ những cái lời nói ác ngữ và từ bỏ cái lòng sân hận. Thì cái lòng sân hận này, cái lời nói bất thiện, cái lời nói ác ngữ ấy nó sinh nên do nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Mà cái nguyên nhân ở đây để dẫn đến cái bài kinh này là cái sự liên hệ của một cái vị tỳ kheo đối với các cái vị tỳ kheo ni. Thì nó cái cái sự liên hệ gì đó mà nó có một cái tình cảm nó quá mức, như là Đức Phật dạy là nếu như mà cái mình mà có cái sự tham ái, luyến ái với một cái ai đó thì từ cái nguyên nhân đó nó sẽ dẫn đến những cái sân hận, tức là tham ái sinh sầu bi, tham ái sinh sợ hãi. Không ai mà thoát khỏi tham ái thì không sầu không sợ hãi. Thì đó là những cái lối sống của thế gian, của cái người thế tục, thì sẽ có nhiều cái mối quan hệ, nhiều cái sự thân bằng quyến thuộc, cho nên là đôi khi mình vì những cái người thân, mình vì những cái người mà mình yêu quý, mình vì những người mình tình cảm đó, có thể sẽ dẫn đến nhiều cái sự bất mãn, nhiều cái sự lo lắng quá độ cho mọi người, mà đôi khi mình sẽ không giữ được cái tâm bình tĩnh. Nếu như những cái người đấy gặp những cái chuyện vui thì mình cũng vui, mà những người đó gặp những cái chuyện buồn phiền thì mình cũng buồn phiền. Còn đối với lại trong giáo pháp của Đức Phật đi xuất gia, thì giữa một cái vị tỳ kheo tăng với những các vị tỳ kheo ni thì đương nhiên là nó phải có một cái khoảng cách, và nó không được sống một cách liên hệ quá là thân thiết, quá là thân cận, quá là gần gũi, không giống như là có những cái tình cảm như những người thế gian được. Thì vậy nên là Đức Phật khi mà cái buổi ban đầu Đức Phật thuyết pháp thì hướng dẫn cho rất là nhiều những cái thiện nam tử trở thành những cái vị tỳ kheo xuất gia. Nhưng khi mà những người nữ muốn xuất gia thì Đức Phật rất là do dự, rất là chần chừ, rất là lo lắng, rất là bất an về cái người nữ vào trong giáo pháp sẽ sinh ra rất là nhiều những cái sự hỗn loạn. Cho nên là cái người nữ đầu tiên là bà Mahabasabade, tức là Mahabasabati Gotami, là Di Mẫu, là cái người mẹ thứ hai đã nuôi dưỡng Đức Phật. Thì người bà mà hoàng hậu Maja thì sau khi sinh thái tử thì đã qua đời, cho nên Di Mẫu Gotami là cái người đã nuôi dưỡng thái tử Tathagata lớn lên. Mặc dù vậy, khi đi xuất gia ngài vẫn rất chần chừ, mặc dù bà xin tới 3 lần Đức Phật vẫn không cho. Sau này thì Đức Phật có cho thì ngài chế ra bát kính pháp, đó là vì cái người nữ đi xuất gia. Thì khi vào trong giáo pháp sẽ làm cho cái thứ nhất là cái đời sống phạm hạnh của các vị tỳ kheo tăng sẽ suy yếu đi, bởi vì là khi mà có người nữ vào thì nhiều vị tỳ kheo sau này sẽ sinh ra những cái tình cảm đối với lại những cái vị tỳ kheo ni đó. Đấy là cái gọi là đời sống phạm hạnh bị suy yếu đi. Cho nên là chánh pháp của Đức Phật sẽ bị giảm mất một nửa ở cái thời chánh pháp. Cái thời mạt pháp sẽ đến nhanh hơn, lý do là vì có các vị tỳ kheo ni vào sống ở trong giáo pháp, ở trong trong tăng đoàn. Thì Đức Phật vẫn quy định cho các vị tỳ kheo ni là ví dụ như là an cư ở đâu là phải có ở gần các vị tỳ kheo, 1 tháng phải có 2 lần đến để thỉnh các vị tỳ kheo đến giáo giới, tức là vẫn luôn luôn là cái đời sống của các cái vị tỳ kheo ni vẫn luôn luôn phải có cái sự nương tựa vào các cái vị tỳ kheo, nhưng mà ở một cái mức độ có giới hạn, tức là không quá là xa. Tức là nếu như ở xa các vị tỳ kheo ni giống như là những cái người cũng không có thể tự chủ hoàn toàn được, bởi vì cái tâm lý của người nữ hay thay đổi, hay làm những cái việc sai trái, có thể sẽ quên mất cái phận sự là cái người tu tập của mình. Có thể khi mà có cái được cái sự nội dưỡng cung kính danh vọng, các vị ấy sẽ sinh ra những cái tâm tham đắm phóng dật ngã mạn tự kiêu, và sẽ quên mất cái con đường tu tập của mình. Cho nên các vị ấy vẫn phải sống có cái sự nương tựa đối với các cái vị tỳ kheo, 1 tháng 2 lần phải có các vị tỳ kheo đến sách tấn giáo giới, an cư phải ở gần các vị tỳ kheo, và khi có lỗi lầm phải đến bên hai hội chúng tăng ni để sám hối. Khi mà độ cho một người nữ vào tăng đoàn xuất gia phải có cái sự chứng nhận của hai giáo hội của tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni, thì những cái vị tỳ kheo ni ấy mới được xuất gia. Và Đức Phật quy định là các vị tỳ kheo ni dù có hàng trăm tuổi hạ mà gặp một vị tỳ kheo tăng mới xuất gia vẫn phải tôn trọng cung kính đảnh lễ cúi chào, thể hiện cái sự cung kính. Các vị tỳ kheo thì được phép giáo giới dạy bảo, hoặc là chỉ lỗi hoặc là trách mắng các vị tỳ kheo ni. Nhưng các vị tỳ kheo ni suốt đời không bao giờ được dạy bảo, không bao giờ được giáo giới, không bao giờ được trách mắng các vị tỳ kheo. Đấy là cái quy luật cho những vị tỳ kheo ni như vậy. Nhưng Đức Phật cũng có những cái quy định chung, ví dụ như là một vị tỳ kheo thì không bao giờ được thân cận quá mức, ví dụ như là không được nhận những cái mà các vị tỳ kheo ni cúng dường. Như các vị tỳ kheo ni mà có cúng dường một bộ y đến các vị tỳ kheo, các vị tỳ kheo không được nhận, không được nhận y từ tay các vị tỳ kheo ni không phải thân quyến, không được nhờ những cái vị tỳ kheo ni không phải là bà con mà giặt y hay là may nhuộm y, hay là làm những cái công việc lặt vặt, những cái công việc tầm thường hàng ngày. Hay là đến cái nơi nào mà các thí chủ cúng dường mà các vị tỳ kheo ni đến đấy để sắp xếp, nói là các thí chủ hãy làm món này món kia thì cúng dường chiếc tỳ kheo, thì các tỳ kheo phải mời cái vị đấy ra ngoài, không được để cho các vị ấy giống như là một cái người sắp đặt những cái phẩm vật cúng dường đến các tỳ kheo. Và thì đấy là những cái giới luật, những cái quy định như vậy để cho các cái vị tỳ kheo và các vị tỳ kheo ni nó phải có một cái khoảng cách có giới hạn, không được quá là thân cận một cách quá mức quá đáng. Nên là không bao giờ một vị tỳ kheo ni mà có thể được đứng ở một cái chỗ khuất vắng hay là nói chuyện riêng, hay là đứng ở một cái nơi mà không có, khi mà nói chuyện là phải có những người thứ ba, chứ không bao giờ được nói chuyện mà chỉ có những cái, hai người với nhau, hoặc là một vị tỳ kheo đi đến giáo giới giảng pháp cho những vị tỳ kheo ni, thì ít nhất ở cái chỗ đấy cũng phải có thêm một người nam hoặc là có thêm một vị tỳ kheo khác. Chứ nếu như một hội chúng toàn có là những người nữ, toàn những người ni, thì vị tỳ kheo không được giảng dạy Phật pháp ở đấy. Thế là để tránh sinh ra những cái tình cảm ái nuyến giữa một cái vị tỳ kheo nam với một vị tỳ kheo nữ, cho nên là vẫn phải có một cái khoảng cách như vậy. Thì vì cái nguyên nhân là cái vị tỳ kheo Phá-gu-ná này đã có cái sự liên hệ quá mức cần thiết, quá mức với những vị tỳ kheo ni, giống như là sống có cái sự bè cánh với nhau, liên hệ bênh vực nhau, giống như là rất là thân mật thân thiết tình cảm, không phải là những bà con quyến thuộc mà lại coi nhau như những bà con quyến thuộc là cũng không được. Nên là vì vậy nên là cứ có ai nói xấu vị Phá-gu-ná này thì các tỳ kheo ni bất mãn bênh vực, và ai nói xấu các vị tỳ kheo ni ấy thì cái vị Phá-gu-ná này bất mãn bênh vực. Tức là vì cái nguyên nhân ấy, vì cái lý do ấy khởi nên những cái bất mãn sân hận, cho nên là Đức Phật mới dạy những cái pháp để đoạn trừ những cái sự bất mãn này, những cái pháp để đoạn trừ những cái sân hận đấy. Thì đấy là cái cách thứ nhất là Đức Phật dạy rằng là phải giữ được cái tâm tự tại, phải giữ được cái tâm thản nhiên, cho dù có người khác người ta có mắng chửi các vị tỳ kheo ni ấy, người ta có đánh đập các vị tỳ kheo ni ấy, thậm chí là người ta có giết hại các vị tỳ kheo ni ấy, thì các vị tỳ kheo này cũng phải thản nhiên, cũng không được khởi lên những cái tâm sân hận, cũng không được nói ra những lời ác ngữ, không được bất mãn như vậy. Nghĩa là cái tự đoạn trừ những cái dục tham, đoạn trừ những cái sân hận ở trong tâm, phải giữ được cái tâm không được biến nhiễm, giống như một cái người thế tục như vậy. Thế tục thì người ta coi những cái người thân bằng quyến thuộc của người ta là rất là quan trọng, nhưng người ta cũng phải bảo vệ. Người ta sẽ vui khi người thân mình vui, buồn khi người thân mình buồn. Còn đối với lại những người xuất gia thì từ bỏ cái đời sống thế tục rồi, không thể từ bỏ những cái người thân bằng quyến thuộc của mình để đi xuất gia, thì mình không được coi những cái người khác không phải là thân bằng quyến thuộc mà mình lại quá là coi như là thân bằng quyến thuộc như vậy, thì nó sinh ra cái ái nuyến. Từ cái ái nuyến đấy nó mới sinh ra những cái sân hận. Vì vậy nên là cái tâm nó luôn bị dao động, nó không có thể giữ được cái sự an nhiên tự tại, và luôn luôn có cái sự lo lắng bất an. Thì mình quý ai đó thì mình luôn luôn lo lắng bất an cho người đó, mình không biết thì người đó có gặp những cái nguy hiểm gì không, lúc nào cũng lo lắng cho cái người đó, thì cái tâm lý như vậy nó mất cái hình ảnh của cái người tu, mất cái sự tự do tự tại của cái người tu tập. Thế nên người tu tập đoạn trừ cái tham ái là thế, thì tham ái mà đoạn trừ thì sân hận nó cũng sẽ đoạn trừ. Vậy nên là không được sống quá tình ác cảm, không được sống quá là liên hệ một cách thân thiết đối với lại những người khác phái, cho dù người đó là người xuất gia hay tại gia, thì cũng phải có cái sự khoảng cách như vậy. Đấy là cái nguyên nhân, cái lý do thứ nhất Đức Phật nói như thế, là không được khởi lòng sân hận khi mà thấy người khác nói xấu, mắng chửi hay đánh đập đến những cái vị tỳ kheo ni đó. Rồi Đức Phật dạy tiếp này, này các tỳ kheo, một thời các vị tỳ kheo của ta có tâm rất thuần thục hoan hỷ. Này các tỳ kheo, ở đây ta bảo các tỳ kheo ta theo hạnh nhất tọa thực, chư tỳ kheo ta theo hạnh nhất tọa thực, ta cảm thấy không bệnh tật, không ốm đau, nhẹ nhàng kháng kiện sảng khoái. Chư tỳ kheo, các ngươi hãy sống theo hạnh nhất tọa thực, các ngươi theo hạnh nhất tọa thực thời các ngươi sẽ cảm thấy không bệnh tật, không ốm đau, nhẹ nhàng kháng kiện và sảng khoái. Chư tỳ kheo, ta không cần phải giảng dạy gì cho các tỳ kheo ấy. Chư tỳ kheo, ta chỉ cần khơi dậy ức niệm nơi các tỳ kheo ấy. Đấy là như chư tỳ kheo ví như trên đất bằng tại chỗ ngã tư có một chiếc xe đang đậu thắng với ngựa hay, có roi ngựa đang đặt sẵn, có người mã thuật sư thiện xảo, người đánh xe điều ngự các con ngựa đáng được điều ngự neo lên xe ấy, tay trái nắm lấy dây cương, tay mặt cầm roi ngựa có thể đánh xe ngựa ấy đi tới đi lui tại chỗ nào như thế nào theo ý muốn của. Cũng vậy chư tỳ kheo, ta không cần phải giảng dạy gì cho các tỳ kheo ấy. Chư tỳ kheo, ta chỉ cần khơi dậy ức niệm nơi các tỳ kheo ấy. Do vậy này các tỳ kheo, hãy từ bỏ các bất thiện, hãy nỗ lực đối với các thiện pháp, như vậy các ngươi mới thành tựu, mới trưởng thành, mới hưng thịnh, mới lớn mạnh trong pháp luật này. Thế thì đến cái thứ hai thì Đức Phật liên hệ đến cái cách đó là Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo hãy ăn ngày chỉ một lần. Thì cái pháp gọi là ăn ngày chỉ một lần ở đây thì có hai cái cách. Một là ăn ngày chỉ một lần, ý muốn nói là chỉ ăn vào cái bữa gọi là vào trước giờ ngọ, tức là ngày một lần là chỉ cho từ cái giờ rạng đông cho đến cái giờ đứng bóng. Đấy được gọi là ăn ngày một lần. Một lần tức là vào cái giờ đấy, vào cái thời điểm đấy. Thì cũng sẽ có người có thể ăn làm hai lần hoặc nhiều lần, nhưng mà chỉ có trong cái khoảng thời gian đó, từ cái lúc rạng đông cho đến lúc đứng bóng thôi, chứ không được ăn sau cái giờ đứng bóng và trước cái giờ rạng đông đó. Hoặc là có những người tu hạnh Đầu Đà thì người ta chỉ ăn một lần ngồi, tức là khi ngồi xuống ăn mà có việc gì đó phải đứng lên thì người ta sẽ không ăn nữa. Thì đấy là những cái hạnh tu về pháp Đầu Đà thì sẽ nghiêm mật hơn như vậy. Thì ở đây Đức Phật muốn nói rằng Đức Phật chỉ cần giảng dạy, chỉ cần khơi dậy cái ức niệm, tức là chỉ cần nói như thế để mọi người ghi nhớ cái điều đó, tức là đủ để ghi nhớ. Chỉ cần nói một lần đó là các tỳ kheo các ông hãy ăn chỉ một lần, ông sẽ cảm thấy ít bệnh, kinh an tự tại, có sức lực và an trú. Tức là ăn như thế, ăn ngày một lần như thế thì mình sẽ cảm thấy nó rất là thoải mái, khinh an nhẹ nhàng, người nó không bị nặng nề bởi những cái thức ăn nó tồn đọng quá nhiều ở trong cái bao tử. Nên bộ phận tiêu hóa nó không phải làm việc quá nhiều, cho nên là cơ thể nó nhẹ nhàng, thân tâm nó kinh an, nó không có hôn trầm, nó không có đòi đi ngủ nghỉ nhiều, và cái người đấy rất dễ dàng trong những cái việc thực hành thiền đó. Đấy là cái người đó kinh an, có sức lực, cảm thấy nó nhẹ nhàng và có thể an trú, tức là có thể thực hành các cái pháp thiền chỉ quán được. Cho nên ở những cái môi trường thiền chỉ ăn vào cái giờ sau giờ rạng đông và trước giờ đứng bóng, mình không ăn buổi chiều, không ăn buổi tối là như thế. Bởi vì cái sự ăn uống như vậy nó phù hợp, nó thích hợp đối với những hành giả đang thực hành thiền chỉ quán. Thế nên là Đức Phật giảng dạy như thế. Thì Đức Phật chỉ cần dạy như thế, đơn giản như vậy thôi. Và những cái vị tỳ kheo thuần thành, những cái người thuần thục sẽ ghi nhớ cái điều đó suốt đời. Giống như là những cái người mà giống như những cái người thuần thục đấy thì sẽ luôn luôn ghi nhớ như vậy và sẽ thực hành như vậy, chứ không cần Đức Phật luôn luôn là phải kèm cặp, phải ở bên để khuyên bảo nhắc nhủ nhiều, mà chỉ cần ghi nhớ những cái điều như thế. Thì những cái giáo pháp, những cái giới luật của Đức Phật dạy như vậy, nếu như mà Đức Phật ở cái thời ban đầu như 20 năm đầu, Đức Phật không cần chế định ra giới luật gì hết, mà Đức Phật chỉ cần giảng dạy rằng đối với đời sống của một cái người tu tập đó là diệt trừ những tham ái. Thì đoạn trừ tham ái là chấm dứt khổ đau. Vậy thì tham ái đối với bất cứ một cái gì, đối với những cái cảnh sắc thanh hương vị xúc, đối với cái nội thân bên trong hay là với cái nội thân bên ngoài, mình hãy diệt trừ cái tham ái đó. Ái diệt là hết khổ đau. thì các vị tỳ kheo là những người có trí tuệ, chỉ cần ghi nhớ như thế và thực hành như thế là đi đến chấm dứt khổ đau rồi. Cho nên là ở 20 năm đầu Đức Phật đâu có cần phải chế ra giới luật gì, là không cần chế giới luật, Đức Phật chỉ cần giảng dạy như vậy. Nhưng những cái vị tỳ kheo chân chánh thực hành, chân chánh tu tập và đã thực hành như vậy, cho nên là cái đời sống rất là thánh thiện và cao thượng, không có ai phạm những lỗi lầm gì. Nhưng mà sau đó thì các vị những cái vị tỳ kheo tu tập bắt đầu có rất là nhiều những cái người tu tập không vì cái lòng chân chánh tu tập nữa, mà có thể là đi xuất gia vì cái mục đích là để đạt được những cái lợi dưỡng, đạt được những cái danh vọng, đạt được cái sự cung kính, mà không vì tôn trọng pháp, không vì thực hành giáo pháp, không vì cái mục đích chấm dứt khổ đau. Cho nên những cái người ấy vào tu tập sinh ra nhiều cái tội lỗi, sinh ra phạm vào nhiều những cái lỗi lầm. Chính vì vậy nên là sau này Đức Phật mới chế ra nhiều giới luật, như là trong giáo pháp, trong giới luật hay nói đến các cái vị tỳ kheo ở những cái nhóm mà lục sư. Nhóm lục sư tức là có những cái nhóm mà người ta bàn luận với nhau vì cái đời sống ở bên ngoài vất vả khó khăn nên đi xuất gia để chỉ nương tựa vào giáo pháp để nuôi thân hàng ngày thôi, chứ người ta không cần tu tập giải thoát gì. Và những cái nhóm lục sư này có cũng rất là đông các cái đệ tử theo sau và hay làm những cái việc quậy phá, hay làm những cái việc trái ngược lại với những cái đời sống tu tập, giống như là cái đời sống thế tục. Cho nên Đức Phật về sau này mới chế ra những cái giới luật quy định cho các vị tỳ kheo ni là phải giữ gìn những cái giới này giới kia. Còn ở những cái năm đầu của giáo pháp thì những người tu tập rất là thuần thiện, thánh thiện, và Đức Phật chỉ cần khơi dậy một cái sự ước niệm, tức là chỉ khơi dậy những cái cần tu, cái pháp môn cần tu tập mà mọi người ghi nhớ những cái điều đó và thực hành theo những cái điều đó và đi đến thành tựu. Vì đấy là cái người gọi là những người sáng suốt, có thể học ít mà hiểu nhiều, và học những cái gì đã được học không có quên mà ghi nhớ mãi mãi. Đấy là những cái người thuần thành, thì tự biết mình tu tập như thế nào cho nó phù hợp với giáo pháp. Chư Phật dạy, chư tỳ kheo cũng giống như gần một thôn làng hay một thị trấn nhỏ, có một cái khu rừng ta la lớn. Khu rừng ấy bị các cái cây neo y nan bao phủ. Có một người đi đến khu rừng này vì muốn lợi ích cho cái khu rừng, vì muốn hạnh phúc an ổn khỏi các cái ách vược cho khu rừng. Người ấy chặt đứt các cái nhành cây cong thiếu hẳn sinh lực, vứt chúng ra khỏi khu rừng, dọn dẹp trong sạch sẽ. Người ấy săn sóc kỹ lưỡng các nhánh ta na, thẳng thắn khéo mọc. Chư tỳ kheo sau một thời gian khu rừng như vậy được trưởng thành hưng thịnh lớn mạnh. Cũng vậy này các tỳ kheo, các ngươi hãy từ bỏ bất thiện, hãy nỗ lực đối với thiện pháp, như vậy các ngươi mới thành tựu sự trưởng thành hưng thịnh lớn mạnh trong pháp luật này. Đấy là một cái lời nói, một cái lời giảng dạy rất là đơn giản của Đức Phật. Đó là Đức Phật chỉ cần giảng dạy một cái câu ngắn gọn là hãy từ bỏ các việc ác, hãy thành tựu các hạnh này, giữ tâm ý thanh tịnh trong thanh tịnh. Đó là lời của chư Phật dạy. Có thể Đức Phật chỉ cần giáng giới, chỉ cần giảng dạy như vậy, có thể là sẽ vô số các vị tỳ kheo đã biết là cái con đường tu tập là thế, cần phải từ bỏ những cái pháp bất thiện, là thành tựu được những cái thiện pháp. Thì cũng giống như là một cái người chăm sóc cho một cái khu rừng, chỉ cần nhổ đi những cái cây neo này, nó sẽ bao phủ lên những cái cây tana, những cái cây quý ở trong cái khu rừng đó. Như vậy thế thì bây giờ một cái người tu tập, đó là mình chỉ biết là cái phận sự, cái con đường, cái đạo lộ tu tập của mình là nhổ đi những cái tâm bất thiện, nhổ đi những lời nói, những cái hành động bất thiện, chỉ cần thế thôi là cái vị đó đã làm xong cái phận sự của một cái người cần phải tu tập rồi. Thì chỉ cần như thế, và các vị tỳ kheo biết như thế, cho nên là tất cả những gì liên hệ đến tham dục, gì liên hệ đến sân hận, những cái lời nói, những hành động và những cái suy nghĩ gì mà khởi lên cái tham dục, cái sân hận, cái si mê tà kiến, thì cần phải buông bỏ nó, cần phải đoạn trừ nó. Thì đấy là cái đạo, con đường là cái đạo lộ tu tập rồi. Chứ không cần phải giảng dạy nhiều, chỉ cần giảng dạy ngắn gọn như thế thôi, với một cái người có trí thì cái người đấy cũng đã hiểu được cái pháp môn tu, cái con đường tu, cái đạo lộ tu là như thế, và cứ thế thực hành, không cần phải giảng dạy nhiều. cần khơi dậy cái ước niệm như thế, đó là những cái gì liên hệ đến bất thiện thì phải bỏ đi, mà những cái gì liên hệ đến thiện thì thực hành. Đấy cũng là một cái cách giảng dạy, cái cách giáo dục, cái cách giáo giới cho các vị tỳ kheo. Với những cái người thuần thành thì chỉ cần như thế là đủ, nhưng có những cái người ngang bướng thì mới cần phải giảng dạy nhiều hơn. Cho nên là những cái người trong giáo pháp Đức Phật vậy, giống như là có những cái con ngựa hay thì chỉ cần giơ cái roi lên là nó đã chạy rồi, nhưng mà cũng có những cái con ngựa ương bướng thì cần phải vụt, cần phải đánh thật đau thì nó mới chịu đi. Cũng như vậy, trong pháp của Đức Phật đôi khi chỉ cần nói một cách nhẹ nhàng đơn giản, đã có rất nhiều các vị tỳ kheo tu tập thuần thục theo cái giáo pháp, nhưng mà cũng có những người ngang bướng không có nghe những cái lời nhẹ nhàng đấy, cho nên là cần phải nói những cái lời gắt gỏng, cần phải nói những cái lời trách mắng, nói những cái lời khó nghe thì những cái vị ấy mới chịu thực hành theo. Thì đấy là những cái người đấy sẽ làm mệt mỏi cho những vị đạo sư, cho bậc đạo sư, cho Đức Phật hay là cho những vị thầy cần về dạy đệ tử của mình. Nên cái cách mà Đức Phật giảng dạy. Rồi Đức Phật dạy tiếp: chư tỳ kheo, thuở xưa tại thành Savatthi này có một nữ gia tủ tên là Vedehika. Chư tỳ kheo, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được khởi lên về nữ gia chủ Vedehika. Nữ gia chủ Vedehika là hiền thục, là nhu thuận, là ôn hòa. Và cái vị nữ gia chủ ở Vedehika này có một cái người nữ tỳ tên là Kani. Cái người này rất là khéo tay, siêng năng, làm các việc cẩn thận, chu toàn. Và cái nữ tỳ Kani này khởi lên một cái ý nghĩ rằng chủ của ta được cái tiếng đồn tốt đẹp khởi lên, đó là một người hiền thục, một cái người nhu thuận, một cái người ôn hòa. Nhưng không biết là cái vị chủ của ta này có tâm sân hận không? Ta cần phải thử lòng cái nữ gia chủ Vedehika này, xem là cô ấy là một người hiền thục thật hay là do ta làm những cái việc chu toàn, cô ấy hài lòng đẹp ý cho nên cô ấy trở thành người hiền thục. Thì cái cô người hầu này, cô mới quyết định sẽ thử lòng xem là cái cô nữ gia chủ này có là cái người hiền thục thật như người ta đồn đại hay không, hay là cái người đó vẫn có cái lòng sân hận là do nó chưa gặp những cái thuận duyên, chưa gặp đúng cái nhân duyên phù hợp, nó chưa khởi lên thôi. Thì cái cô Kani, cô nữ tỳ Kani này đã thử bằng cái cách đó là hôm sau cô này dậy trễ, không dậy sớm, không chu đáo, không chu toàn mọi công việc như mọi ngày nữa. Thì hôm đầu tiên cô nữ tỳ Kani này dậy trễ, và cái nữ gia chủ Vedehika nói với nữ tỳ Kani là: này Kani, thưa nữ chủ có việc gì, sao hôm nay ngươi dậy trễ vậy? Thưa nữ gia chủ, có việc gì đâu, thật sự không có việc gì ở này, ác nữ tỳ kia hôm nay ngươi dậy trễ. Thế là cô nữ gia chủ này bị mắng một câu, và cô này nghĩ rằng và lúc này cái cô này đã khởi lên một cái tâm sân hận bất mãn rồi. Và lúc đấy nữ tỳ Kani lại suy nghĩ: nữ chủ của ta thật sự có nội tâm sân hận, nhưng hàng ngày không tỏ lộ ra, không phải là không có, nhưng vì ta làm công việc rất là chu toàn nên nữ chủ của ta mới ta có nội tâm sân nhưng không tỏ lộ, không phải là không có, vậy ta hãy thử nữa. Thôi nên đến ngày hôm sau cái cô nữ tỳ Kani này tiếp tục ngồi dậy muộn. Thế là cô nữ gia chủ này: này Kani, thưa nữ chủ có việc gì, sao hôm nay ngươi dậy trễ vậy? Thưa nữ chủ, có việc gì đâu, thật sự không có gì à, ác nữ tỳ kia hôm nay ngươi dậy trễ. Thế mà cô này khởi lên cái tâm sân cao hơn cái hôm trước. Ngày hôm trước cũng sân hận tức giận một chút, nhưng mà hôm nay thì cô này bực bội hơn, tức tối hơn. Và lúc đấy nữ tỳ Kani lại suy nghĩ: nữ chủ của ta thật sự có nội tâm sân nhưng không tỏ lộ, không phải là không có, vì ta làm những công việc quá chu toàn cẩn thận cho nên cô ấy không sân, vậy ta cần thử tiếp xem sao. Đến ngày hôm sau con nữ tỳ Kani lại tiếp tục ngủ dậy muộn, và nữ gia chủ Vedehika lại nói: này Kani, sao hôm nay ngươi dậy trễ vậy? Thưa nữ chủ, có việc gì đâu, thật sự không có việc gì à, ác nữ tỳ kia. Nói rồi nữ gia chủ Vedehika cầm cái sen cửa đập vào đầu của nữ tỳ Kani làm máu chảy ra nênh náng. Thế này đấy là cái cô nữ tỳ này thử đến tận cùng, và cuối cùng cái cô nữ chủ này đánh cho bể đầu ra. Rồi cái nữ tỳ Kani này mới đưa cái đầu của nênh náng máu me của mình đi rao khắp xóm làng này: hãy xem việc làm của nữ chủ hiền thục, hãy xem việc làm của nữ chủ nhu thuận, Hãy xem việc làm của nữ chủ ôn hòa. Sao nữ chủ với nữ tỳ độc nhất hôm nay, ngươi dậy trễ rồi phẫn nộ bất mãn, cầm then cửa đánh tôi một cái trên đầu khiến tôi bể đầu. Sau một thời gian, tiếng đồn xấu đã được khởi lên về nữ gia chủ Wedehika. Nữ gia chủ Wedehika là độc ác, nữ gia chủ Wedehika là không nhu thuận, nữ chủ Wedehika là không ôn hòa. Cũng vậy, ở đây các tỳ kheo hết sức hiền lành, hết sức nhu thuận, hết sức ôn hòa, trong khi chưa bị những lời nói bất khả ý xúc phạm. Và chư tỳ kheo, chỉ khi nào các vị tỳ kheo bị những lời nói bất khả ý xúc phạm, khi ấy vị ấy mới được xem là hiền lành, mới được xem là nhu thuận, mới được xem là ôn hòa. Thì đấy là Đức Phật nói cái câu chuyện này là để liên hệ đến các vị tỳ kheo. Các vị tỳ kheo nào thật sự là một cái người hiền lành, một cái người ôn hòa, một cái người nhu thuận, là chỉ khi nào biết được cái bản tánh của người đó, biết được cái tâm tánh của cái người đó, là khi cái người đó phải có được phải bị một ai đó nói những cái lời nói xấu, bị một ai đó xúc phạm, thì mới biết được cái tâm tánh của người đó là người có ôn hòa hay không, người có nhu thuận hay không, người có cái nội tâm có sân hận hay là không có sân hận, thì mới biết được. Chứ bình thường hàng ngày, nếu như trong cuộc sống ngày luôn luôn gặp những cái điều hài lòng, những cái điều tốt đẹp, không có ai đụng chạm đến, thì mình cũng không biết được là cái người đó có hiền hòa hay không, có nhu hòa, có ôn hòa hay không, hay là cái người đấy nội tâm đầy sân hận. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì có thể sẽ có một cái chuyện không như ý, hay là một cái lời nói xúc phạm nào đụng chạm đến, thì mới biết được cái bản tánh của người đó là cái người sân hận hay là một cái người ôn hòa. Thì cũng như vậy, một cái người có cái tiếng là cái người này là cái người rất là hiền, mà chưa chắc cái người đó đã hiền. Thì nếu như để biết chắc được người đó đã hiền hay không, thì phải đến chờ đến lúc làm cái người đó gặp một cái chuyện bất như ý, hay là bị một ai đó xúc phạm, mà cái người đó vẫn giữ được cái sự ôn hòa, thì mới biết là người này là người ôn hòa. Còn nếu như mà bị một bình thường, khi mọi người làm vui lòng đẹp ý thì rất là hiền hòa, nhưng mà đến một lúc nào đó bị ai làm một cái nói một cái lời gì đó xúc phạm trái ý nghịch lòng, thì lúc đấy sân hận bùng bùng nổi lên, khởi lên cái sự bất mãn dữ dội, thì biết rằng là người này có cái tiếng như vậy nhưng không phải như vậy, người này rất là sân hận giận dữ. Đấy, cho nên là cái cổ nhân mới nói là trải đường dài xa mới biết sức ngựa, là con ngựa phải đi một cái quãng đường rất dài mới biết là nó có cái sức bền hay không, lâu ngày chạy tháng mới biết được lòng người. Tức là muốn biết được ai tâm tánh như thế nào thì phải thân cận với nhau rất là lâu, tức là phải sống với nhau một thời gian, cộng trú với nhau một thời gian dài, rồi trải qua những cái sự thăng trầm, những cái sự thịnh suy, những cái điều trái ý nghịch lòng, những điều thuận ý và những điều trái ý, rồi mới biết được cái tâm tánh của cái người này là cái người có cái tâm sân hận lớn hay là cái tâm sân hận nhỏ, hay là người đấy là cái người ôn hòa không hận không sân, hay là cái người đấy có hận có sân. Nên là khi những và các tỳ kheo, chỉ khi nào có những lời nói bất khả ý xúc phạm, khi ấy mới biết được người đó là có hiền lành hay không hiền lành, có nhu thuận hay không nhu thuận. Đức Phật dạy kiếp: chư tỳ kheo, ta không gọi một tỳ kheo là dễ nói khi vị ấy dễ nói về các vật dụng như y áo, món ăn, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Khi vị ấy thành tựu được những tánh dễ nói. Vì sao vậy chư tỳ kheo? Tỳ kheo ấy khi không nhận được những vật dụng y áo, thức ăn, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, không còn là dễ nói, không thành tựu tánh dễ nói. Chư tỳ kheo nào tôn trọng pháp, cung kính pháp, sùng kính pháp, trở thành dễ nói, trở thành tựu được tánh dễ nói, vị ấy ta mới gọi là dễ nói. Do vậy này các tỳ kheo hãy suy nghĩ, chỉ vì tôn trọng pháp, cung kính pháp, sùng kính pháp, chúng ta trở thành dễ nói, thành tựu tánh dễ nói. Chư tỳ kheo, các ngươi phải học tập như vậy. Đây là Đức Phật lại giảng dạy tiếp, là nếu như những cái vị tỳ kheo hay là những cái ai đó mà chỉ vì khi mà mình nhận được những cái vật dụng một cách sung mãn đầy đủ, như y áo, đồ ăn, khất thực, dược phẩm trị bệnh, tức là những cái nhu cầu về các cái vật dụng hàng ngày, khi mà ví dụ như là một cái người đó sống ở nơi nào, vị đó tỏ ra hoan hỷ, tỏ ra hài lòng vì nhận được những cái vật dụng đó, và khi nào mà cảm thấy những cái vật dụng đó nó thiếu thốn, không đầy đủ, không nhận được những cái nội dưỡng, không nhận được cái sự cung kính, thì sẽ tỏ ra bất mãn, sẽ tỏ ra chán nản. Thì cái người đấy là cái người tu không chân chánh, không có chân thật, không phải là vì pháp mà tu tập, mà đó là vì tài vật, vì nội dưỡng, mà tu tập. Cho nên khi không đạt được nội dưỡng, không đạt được tài vật thì tỏ ra ức chế, tỏ ra bực bội, tỏ ra khó chịu, bất mãn, và nổi sân nổi giận lên. Thì những cái đấy là cái người đấy là tu, không phải là cái người chân chánh tu tập vì pháp, vì con đường giải thoát giác ngộ này. Ví dụ như là Đề Bà Đạt Đa cũng đi tu tập ở trong giáo pháp của Đức Phật, nhưng một thời gian dài tự nhiên ông nghĩ rằng là mình cũng đi tu tập, mình cũng là một đệ tử, mình cũng là xuất thân từ hoàng tộc hoàng gia. Thế nhưng mà nhìn sang bên cạnh Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, các vị đại trưởng lão thì được danh vọng lớn, được cung kính lớn, được nội dưỡng lớn, mà trong khi đó chẳng ai biết đến mình cả. Và lúc này ông khởi lên cái sự bất mãn, và dùng cái thần thông của mình để đi mê hoặc cái vị Thái tử A Xà Thế để nhận được cái sự danh vọng lợi dưỡng lớn hơn. Thì cũng chính vì cái tâm tham cầu, cái sự hướng đến cái danh vọng lợi dưỡng đấy mà sinh ra bất mãn, không đạt được cái sự đó mà bất mãn với Đức Phật, rồi ni gián tăng đoàn, rồi tạo ra những tội lỗi ác nghiệp. Như vậy, nếu mà ở trong cái con đường tu tập, người nào mà nặng về cái danh vọng lợi dưỡng, nặng về những cái nhu yếu vật dụng, về vật chất, thì cái người đấy sẽ làm náo loạn ở trong giáo pháp, sẽ làm loạn ở trong giáo pháp, sẽ vì những cái lợi dưỡng đó mà sinh ra cái sự chia rẽ, sinh ra những cái sự đấu đá, sinh ra những cái sự hơn thua, không có chân chánh thực hành giáo pháp, làm phiền não tăng chúng. Thì thời Đức Phật cũng vậy, cũng có những vị tỳ kheo giống nặng về cái nội dưỡng đấy, sinh ra bất mãn, sinh ra sân hận, sinh ra oán giận thù hiềm đối với cả chính Đức Phật, vì vị ấy chỉ vì cái mục đích là phải đạt được cái danh vọng, cái nội dưỡng của mình. Thì cũng vì vậy thế mà để nhận biết được là cái vị thì cái vị tỳ kheo ấy tu tập có vì giáo pháp hay không, thì đó là cả khi vị ấy có nhận được những cái nội dưỡng, và khi vị ấy không nhận được những nội dưỡng, vị ấy vẫn hoan hỷ, vẫn tinh tấn, vẫn dễ dạy bảo, vẫn thực hành pháp một cách chăm chỉ, không có bất nộ, mãn, không có phẫn nộ vì mình không nhận được những cái vật dụng ấy. Đấy mới là một cái người tu tập chân chánh theo chánh pháp. Rồi Đức Phật dạy tiếp: chư tỳ kheo, có năm loại ngôn ngữ mà các ngươi có thể dùng khi nói với người khác, đó là nói đúng thời hay phi thời, nói chân thực hay không chân thực, nói nhu nhuyễn hay thô bạo, có lợi ích hay không có lợi ích, với từ tâm hay với sân tâm. Chư tỳ kheo, khi nói với những người khác, ông có thể nói đúng thời hay phi thời. Khi nói với các người khác, có thể nói chân thực hay không chân thực. Nói với người khác, có thể nói nhu nhuyễn hay thô bạo. Tỳ kheo, nói các người khác, có thể nói những lời có lợi ích hay không có lợi ích. Chư tỳ kheo, khi nói với những người khác, có thể nói với từ tâm hay với sân tâm. Đấy là những cái lời nói như thế. Đây là vì một cái người mà có cái tâm sân hận, có cái sự bất mãn thì sẽ nói ra những cái lời nói ác ngữ, những cái lời nói không đúng thời, không phù hợp, không hợp thời. Thì khi mà đã sân hận lên thì cái người đấy sẽ tối tăm, không biết là mình nên nói vào cái thời điểm nào và không nên nói cái thời điểm nào. Nói những cái đôi khi nói lên cả những lời nó không đúng sự thật, có thể mình sẽ buộc tội cho người khác, mình sẽ nói mà những cái lời nói đấy nó có thể gây ra cái sự bất mãn, gây ra cái sự chia rẽ, gây ra cái sự đấu tranh, gây ra cái sự hỗn loạn, gây ra những cái phiền não cho mình và cho người khác. Đấy là nếu như cái người đấy khởi lên cái tâm sân hận bất mãn thì sẽ nói ra những cái lời nói làm tổn hại đến mình và tổn hại đến người khác, nói ra cả những cái lời nói phù phiếm không chân thật, nói ra những cái lời nói thô thiển lỗ mãng. Và nói ra với cái tâm sân hận bất mãn như vậy, đấy là cái người mà không kiềm chế được cái tâm sân hận của mình. Còn những người có kiềm chế được cái tâm sân hận của mình thì cái người đấy sẽ tỉnh táo, tỉnh giác, biết nói những cái gì nó phù hợp, nó đúng thời, những cái gì nên nói ở cái thời điểm này, hay cái thời điểm này nó chưa phù hợp thì không nên nói. Thế là một cái người có trí tuệ sáng suốt thì sẽ biết kiềm chế, biết giữ những cái lời nói của mình, biết rằng mình nên nói vào cái thời điểm nào đấy cho nó phù hợp, cho nó thích hợp. Có những cái lời nói nó đúng với sự thật, nó có lợi ích đấy, nhưng nếu mà nói không hợp thời thì cái lời nói đấy lại trở thành ác ngữ, vì mình nói vào cái thời điểm đấy sẽ sinh ra cái sự bất mãn, sinh ra cái sự oán hận thù hiệp. Những cái lời nói đấy có là những cái lời nói chân thực hay không chân thực, thì cái người mà không có sân hận thì người ta sẽ biết lựa chọn những cái lời nói nào đấy nó phù hợp, nó chân chánh thì mới nói, những cái lời nào mà nó không đúng với sự thật thì mình đó không nói. Những người mà không có cái tâm sân hận thì người ta sẽ nói ra những cái lời gì nó chỉ mang lại lợi ích cho mình và cho người thôi, nhưng người ta không nói những cái gì nó tổn hại cho mình và cho người. Những người ấy sẽ nói ra những cái lời nói nhu nhuyễn, những cái lời nói nó dịu dàng, những cái lời nói hài hòa khiến cho người khác dễ nghe. Và cái người không có sân hận thì người ta sẽ nói với cái tâm từ, là nói những cái gì nó có mang lại cái lợi ích, có mang lại cái sự an vui cho người nghe. Còn cái người bất mãn thì người ta nói hoàn toàn ngược lại. Cho nên là đấy là có 5 loại lời nói. Nói đúng sự thật hay là không đúng, nói chân thực hay không chân thật, có lợi ích hay không có lợi ích, nói nhu nhuyễn hay nói lời thô lỗ, nói với từ tâm hay nói với sân tâm. Đấy là 5 cái loại lời nói mà một cái người có cái từ tâm và cái người có sân tâm sẽ sử dụng, 5 cái loại lời nói khác nhau. Và chư tỳ kheo ở đây các ngươi cần phải học tập như sau: chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không bị biến nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng nhân mẫn, với tâm từ, với nội tâm không sân hận, chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu hữu với từ, và người này và với người này là đối tượng của ta, sống biến mãn cùng khắp thế giới, tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên, không hận không sân. Các ngươi cần phải học tập như vậy. Rồi Đức Phật sau khi giảng dạy như vậy thì Đức Phật muốn khơi dậy là các cái vị tỳ kheo cần phải thực hành những cái pháp về tâm từ này, tức là phải sống với cái tâm biến mãn, với cái lòng từ, tức là cái vị đấy cần phải thực hành cái pháp thiền tâm từ thì vị ấy mới khống chế được cái tâm sân hận, thì mới khống chế được những cái lời nói ác ngữ, những cái lời nói sân hận bất mãn. Thì cái sự thực hành thiền tâm từ lần này là phải đạt đến cái sự thuần thục, đạt đến cái sự nhu nhuyễn, thành tựu được những cái pháp thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đó. Là vì ấy phải tu tập với cái tâm lấy những cái chúng sinh, lấy những cái người mình kính trọng làm đối tượng để đại tâm từ, hoặc là lấy những cái người không yêu không ghét, hoặc lấy cả những cái người mình oán ghét để thực hành những cái pháp thiền tâm từ đó. Rồi mình mới phá bỏ được ranh giới giữa người yêu và người ghét, mình coi như là bình đẳng như nhau, mới mở rộng được cái tâm từ đó ra khắp 10 phương hướng quảng đại vô biên, không hận không sân với bất cứ ai ở đời. Khi mà một cái người mà thực hành được pháp thiền tâm từ ấy một cách có thành tựu, có kết quả, có thể an trú được cái thiền tâm từ đấy, tức là có thể chứng vào được sơ thiền, nhị thiền hoặc tam thiền của cái tâm từ đấy, tam thiền tâm bi, tam thiền tâm hỷ, tứ thiền tâm xả đấy, thành tựu được cái pháp thiền ấy, thì lúc đấy cái vị đấy mới có được một cái nội tâm hoàn toàn tự tại, mới hoàn toàn khống chế được cái sân hận, mới có thể là chế ngự được những cái lời nói bất thiện kia. Vậy thì khi mà đã thực hành thuần thục thành tựu chứng đắc được những cái pháp thiền tâm từ này rồi thì cái nội tâm của vị ấy trở nên rộng lớn, trở nên tự tại, và không ai có thể làm thay đổi được cái nội tâm của cái vị đấy nữa. Và sau đó Đức Phật mới dùng 5 cái hình ảnh để ví dụ cho cái người mà có được cái tâm biến mãn với lòng từ quảng đại vô biên, không hận không sân này. Thì cái hình ảnh thứ nhất Đức Phật lấy ví dụ như là một cái người lấy đất để làm ví dụ, như là chư tỳ kheo này, ví dụ như có một người cầm xẻng với thúng nói như sau: ta sẽ làm cho đất lớn này không thành đất nữa, và người ấy đào bới chỗ này, đào bới chỗ kia, nhổ nước miếng chỗ này, nhổ nước miếng chỗ kia, đi tiểu tiện chỗ này, đi tiểu tiện chỗ kia, và nghĩ rằng ta sẽ làm cho đất này không trở thành đất nữa. Chư tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Cái người này có thể làm được điều đó chăng? Thì các vị tỳ kheo nói: bạch Thế Tôn, không không thể được. Vì sao vậy? Đất lớn này thâm sâu vô lượng, không thể dễ gì khiến cho đất lớn này trở thành không phải đất trước khi người ấy mệt nhoài và thất bại. Đấy là cái cách. Thì cũng vậy, nếu như mà một cái người có cái lòng, có cái tâm từ quảng đại vô biên, không hận không sân nữa, thì dù người khác đến, người ta có thể thử thách bằng cách này hay bằng cách kia, người ta sẽ nói rằng là cái người này này có cái tâm từ thì mình và cái người này có cái tiếng rằng đây là một cái người ôn hòa, người nhu thuận, cái người có lòng từ ái, ta sẽ làm cho người này biến mất cái tiếng tốt đấy và trở thành một cái người có tiếng xấu. Rồi cái vị đó có thể đến chọc kẹo, có thể đến nói xấu, có thể là nói ra những cái lời chỉ trích phê phán, nhưng cái vị đấy sẽ không thể làm cho cái người mà có cái lòng từ quảng đại vô biên đó khởi lên sân hận được, giống như là một cái người muốn làm cho đất này không phải là đất nữa, đi tiểu tiện khạc nhổ là đào bới chỗ này chỗ kia thì đất vẫn là đất. Như vậy một cái người mà có cái lòng từ biến mãn quảng đại vô biên rồi thì dù cho người ta có mắng chửi, dù cho người ta có đánh đập, dù cho người ta có xúc xiểm, dù cho người ta có nói xấu thì cái người đấy vẫn khởi được cái tâm từ vô lượng vô biên đó, không hận không sân ngay cả với cái người đó cố tình xúc phạm mình. Thì cái đấy là cái nợ nạc, đó là cái sự cao thượng của cái pháp thiền tâm từ. Vậy cho nên là cái người đấy cần phải thực hành thiền tâm từ cho đến khi nó thuần thục, cho đến khi thành tựu, cho đến khi có kết quả thì không ai có thể làm cho mình bị mang cái tiếng xấu ở đời, giống như là cái nữ tỳ ca ni kia. Vì có thể làm cho cái nữ gia chủ của mình từ một cái người đang có tiếng tốt trở thành một cái người có tiếng xấu, bởi vì là cái nữ gia chủ quê đi hai ca đó có cái tâm sân hận, không có cái lòng từ ái, cho nên là khi bị gặp một cái chuyện trái ý nghịch nào khởi lên sân hận ngay tức thì. Như vậy các vị tỳ kheo tu tập nếu như không có cái tâm từ này mà bị người khác xúc phạm một câu, nói xấu một câu là sẽ sân hận bất mãn và mang tiếng xấu ở đời ngay. Còn nếu như người nào có cái thiền tâm từ mạnh mẽ quảng đại vô biên này thì sẽ cho dù người khác đến, người ta có xúc phạm xúc xiểm đến đâu thì vị ấy vẫn giữ được cái tâm thản nhiên, vẫn giữ được cái lòng từ vô lượng, cho nên không ai có thể làm cho cái vị đó khởi lên sân hận và cái vị đó sẽ không bị mất đi cái tiếng tốt của mình. Cũng như vậy này các tỳ kheo, có 5 loại ngôn ngữ mà ông có thể nói với người khác, nói đúng thời hay phi thời, nói với cái từ tâm hay với sân tâm. Này các tỳ kheo, với người khác ông có thể nói đúng thời hay phi thời, với từ tâm hay với sân tâm. Đấy là và chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng nhân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ biến mãn người này với tâm câu hữu với từ, và với người này là đối tượng sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên, không hận không sân. Các tỳ kheo, các ông phải học tập như vậy. Đấy là cái cách mà Đức Phật dạy. Dù càng cái người nào mà càng đến mà người ta gây sự, người ta làm khó dễ thì càng phải rải tâm từ cho người đó. Thì cái người đấy cần phải thực hành cái pháp thiền tâm từ, trước nhất là với người mình kính trọng, sau đó là với những người mình không thương không ghét, và sau đó mình lấy những cái người mà là những cái người hay oán giận, hay giận hờn, hay gây sự, hay làm phiền lòng, và phải rải tâm từ đến những cái người đó để mình không hận không sân, không thốt ra những lời ác ngữ, không trách móc, không giận hờn, không bực bội với những cái người mà người ta gây sự trách móc với mình. Thì người ta càng những cái người nào mà gây sự thì mình càng cần phải rải tâm từ đến những người đó nhiều hơn, thì mình mới không có cái oán hận, không có những cái thù hiệp, không nói ra những cái lời trách móc ác ngữ với cái người đó được. Đấy là cái ví dụ thứ nhất, là cái người đấy thực hành cái thiền tâm từ giống như đất như vậy. Đất thì vẫn là đất, cho dù người ta có khạc nhổ đại tiểu tiện ở trên đấy thì đất vẫn không hận không sân. Hay là như nước, người ta có rửa những cái vật ô uế ở đấy thì nước vẫn là nước, nước không chê bai móc gì cả, như lửa như gió cũng như thế. Thì đấy là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai Đức Phật dạy là lấy một cái hình ảnh thứ hai là như hư không. Cái người mà có cái tâm từ quảng đại vô biên thì cái tâm của người đó rộng lớn như không. Rồi một người đến và người ấy nghĩ rằng chư tỳ kheo, một cái người đến cầm màu lên, cầm một cái màu sơn vàng, sơn xanh thẫm hay màu sơn đỏ tía lên, người ấy có thể nói như sau: ta sẽ viết các cái hình sắc trên hư không này, ta sẽ làm cho các cái hình sắc hiển hiện. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể làm cho các hình sắc ở trên hư không hiển hiện các hình sắc được không? Bạch Thế Tôn, không được. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vì hư không là không có sắc, không thể thấy được ở đây, không thể dễ gì viết được các hình sắc, làm cho các hình sắc hiển hiện trước khi người ấy mệt nhoài và thất bại. Đây là một cái hình ảnh thứ hai để minh họa, để ví dụ cho một cái người có cái tâm từ quảng đại vô biên. Thì cái tâm người đấy giống như hư không. Một cái người khác, người ta có thể dùng cái màu sơn này, màu sơn khác đến, và người ta nghĩ là ta sẽ làm cho hư không này không phải là hư không nữa, ta sẽ làm biến dạng hư không này đi, làm cho hư không này ô uế bẩn thỉu đi. Rồi người đấy vẽ vời lên hư không, hay là như một cái người ngậm máu phun lên hư không để nó rơi xuống mặt người đấy, người ấy nhổ nước miếng lên hư không thì hư không nước miếng ấy rơi xuống mặt của người ấy. Cũng như vậy, cái người ác ở trên đời, người ta dùng những cái lời xấu ác, người ta nói xấu những cái người có lòng từ thì người ta chỉ bẩn miệng người ta. Cái người có lòng từ không biến nhiễm, không bị khởi lên sân hận, không bị biến xa, không bị vì như thế mà khởi lên sân hận. Như vậy, người có cái tâm từ quảng đại vô biên thì sẽ như hư không như thế, không có ai có thể làm thay đổi được cái tâm của người đó, không có ai làm cho cái tâm của cái người đó bị xấu xa đi. Thì đấy là cái lợi ích thứ hai của cái người mà có cái pháp hành thiền tâm từ. Rồi đến một cái pháp thứ ba là Đức Phật là ví dụ như là cái người tâm từ đấy, người có cái thực hành cái pháp tâm từ đấy sẽ, cái tâm của người đó sẽ giống như một dòng sông. Và lúc đấy chư tỳ kheo ví như có một người đến cầm một cái bó cỏ khô đang cháy và nói như sau: ta sẽ hâm nóng và đun sôi cái dòng sông này. Các tỳ kheo nghĩ thế nào người ấy có thể làm được không? Thưa không bạch Thế Tôn. Vì sao vậy bạch Thế Tôn? Vì sông Hằng này thâm sâu vô lượng, không dễ gì với cái bó cỏ khô trên tay có thể hâm nóng, có thể đun sôi dòng sông này được trước khi người ấy mệt nhoài và thất bại. Thì đấy là ý Đức Phật muốn nói là cái người mà có cái tâm từ quảng đại vô biên ấy, thì cũng giống như là dòng sông vậy. Người ta không thể dùng một cái nắm nửa ở trên tay mà đun sôi được dòng sông. Cũng như vậy, cái tâm sân hận, những cái lời nói sân hận bất mãn của người khác cũng giống như là một cái nắm cỏ khô không thể đun sôi được dòng sông. Cái tâm sân hận, cái lời nói xúc phạm của người khác không thể nào làm cho một cái người có lòng từ vô lượng vô biên ấy khởi nên cái biến nhiễm, khởi nên cái sân hận, khởi nên cái bất mãn được. Đấy là cái hình ảnh ví dụ thứ ba, là cái người thực hành thiền tâm từ, người ấy sẽ có cái tâm vững vàng, chắc chắn, mạnh mẽ như dòng sông, không có thể có cái nửa gì mà đun sôi được. Rồi đến cái ví dụ thứ tư, hình ảnh ví dụ một cái da mèo. Chư tỳ kheo ví như một cái bị bằng da mèo đã được nục chín, khéo thuộc và khéo thuộc cùng khắp nhu nhuyễn như bông, không còn tiếng xì xọt. Một người đến cầm gậy hay cầm mảnh sành nói như sau: ta sẽ lấy cái gậy hay cái mảnh sành này làm cho cái da mèo này đã được nục chín, khéo nuộc cùng khắp nhu nhuyễn như bông, không còn tiếng xì xọt, phát ra tiếng xì xọt, xì xọt. Chư tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể làm được như thế không? Thì thưa không bạch Thế Tôn, vì sao vậy bạch Thế Tôn? Vì cái bị bằng da mèo này đã được nuộc chín, khéo nuộc cùng khắp nhu nhuyễn như bông, không còn tiếng xì xọt, không dễ gì mà nó phát ra tiếng xì xọt được trước khi người ấy bị mệt nhoài và thất bại. Thì đấy là một cái cách, là một cái bị mà được làm bằng da mèo, bởi vì cái da con mèo mà được nuộc chín, được nhu nhuyễn rồi, trong ngoài đều khắp rồi, thì nó rất là mềm, nó rất là dẻo. Dù cho có cầm một cái gậy đập vào nó cũng không có bị rách nát, nó cũng không có phát ra những cái tiếng xì xọt, bởi vì nó rất là mềm, và cái gì tác động vào nó cũng như không, giống như là bây giờ nó có một cái quả bóng bằng cao su vậy. Nên là một cái người có thể cầm cái gậy, cầm cái roi mà đánh vào nó mà nó cũng không bao giờ bị méo mó đi, thì nó có bị nõm vào nhưng mà sau đó nó đẩy lại như bình thường à. Nên đấy là cái người mà có cái nó tâm từ quảng đại vô biên, không hận không sân ý, thì cái người đấy trở nên nhu nhuyễn như vậy, trở nên thuần thục như vậy, cho dù người khác có thể nói xấu, người khác có thể xúc phạm, người khác có thể nói những cái lời này người kia, thì cái tâm của người ta vẫn thản nhiên, vẫn tự tại, không bao giờ bị cái lời nói xúc phạm ấy, không bao giờ bị những cái hành động khiêu khích, không bao giờ bị những cái sự khen chê đấy làm cho cái tâm bị biến nhiễm, làm cho cái tâm đó có thể trở lại sân hận bất mãn như là cái người không thực hành thiền tâm từ được. Đấy là cái ví dụ nữa để nói nên cái người có thực hành thiền tâm từ thì cái tâm sẽ nhu nhuyễn như vậy, sẽ tự tại như vậy, sẽ an nhiên như vậy. Đấy là cái lợi ích thứ tư. Và còn một cái ví dụ cuối cùng, đó là ví dụ về hình ảnh cái cưa. Đức Phật dùng một cái hình ảnh cái cưa này: chư tỳ kheo, như những cái kẻ đạo tặc hạ nhiệt dùng cây cưa, hai lưỡi mà cưa tay, cưa chân. Dầu vậy, nếu một ai ở đây khởi ý nhiễm loạn, người ấy do vậy không phải là người thực hành giáo pháp của ta. Ở đây chư tỳ kheo, công phải học tập như sau: chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng nhân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu hữu với từ, và với người này là đối tượng ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên, không hận không sân. Chư tỳ kheo, các ông cần phải học tập như vậy. Đấy là cái hình ảnh cuối cùng, gọi là hình ảnh cái cưa. Và cái bài kinh này được gọi là bài kinh ví dụ cái cưa, là lấy cái hình ảnh cuối cùng, cái ví dụ cuối cùng để đặt tên cho cái đề bài của bài kinh. Thì ở đây Đức Phật muốn nhấn mạnh, muốn nói rằng là nếu như ví dụ rằng nó có một cái những tên cướp, nó có thể đến, nó có thể bắt một vị tỳ kheo nào đấy, nó dùng cái cưa hai lưỡi, nó cưa chân, nó cưa tay, phải, nó cưa tai, cưa mắt, cưa mũi. Dù nó có chảo từng miếng thịt ở trên mình ấy, thì cũng phải cố gắng nhiếp tâm lại, đừng có khởi ra những cái lời sân hận. Dù biết rằng là nó sẽ hành hạ mình, nó hành quyết mình, nó sẽ cho mình chết hôm nay, thì cũng phải chết với cái tâm không hận không sân, thì còn sinh về cõi này. Còn người mà chết với tâm có hận có sân thì sẽ đọa xuống địa ngục ngay lúc đó. Thì vậy cho nên là nếu như mình biết rằng hôm nay nó sẽ giết mình, nó cưa chân cưa tay của mình, tôi cũng phải lấy nó làm đối tượng mà rải tâm từ. Lấy cái người ác ấy, người ta đang hại mình ấy, mà rải tâm từ cho cái người đó, cũng phải cầu mong cho cái người đang hại tôi, đang giết tôi, đang đánh tôi, đang cưa xẻ thịt tôi, cầu mong cho họ được an vui, cầu mong cho họ thoát hiểm nguy, cầu mong cho họ được những thoát nỗi khổ về thân về tâm, được an vui hạnh phúc, luôn luôn cầu mong như thế. Có khi cái tâm từ lại cảm hóa được lòng nó lại dừng lại, nó tha chết cho. Còn nếu như mà mình cứ ác ý với nó, có khi nó cưa cho mình chết thật. Thế là rất là nhiều trong trường hợp thời quá khứ vậy, Đức Phật nhiều khi hành Bồ Tát đạo, rồi có một cái kiếp mà ngài là một vị vua, rồi lúc đấy có một cái ông vua láng giềng, ông mang quân sang, ông cướp cái đánh xâm chiếm cái đất nước của mình. Và lúc đấy với Bồ Tát mình nghĩ rằng ta sẽ không chống lại cái đội quân này, ta sẽ ngồi nguyên ở đây, cho nó vào, cho nó chiếm cái vương quốc này, ta sẽ không chống cự lại. Mặc dù các cái vị tướng quân xin ra cầm quân ra để chống cự quân giặc, nhưng mà Bồ Tát nói không cần thiết, cứ ngồi im, cứ ngồi đó. Rồi cái vị vua đối địch đó đã đến bắt cái ông vua là Bồ Tát này, và lên ngai vàng làm vua, làm cai quản, làm bá chủ luôn cái đất nước đấy. Rồi ra lệnh là hãy buộc chân, treo ngược cái ông vua này lên trên cánh cửa, lên trên xà nhà, để cho ông chết dần chết mòn đấy. Thì lúc đấy Bồ Tát này mới rải tâm từ, lấy cái vì đã tu tập cái pháp thiền tâm từ này thâm sâu vô lượng, cho nên Bồ Tát hướng đến cái vị vua đối địch đó, vua cướp nước đó, và rải tâm từ đến cái vị vua đó. Rồi vị đó từ từ ngồi xếp bằng lại ở giữa hư không và cứ rải tâm từ như vậy. Thì tự nhiên cái ông vua địch cướp nước đấy, ông ấy cảm thấy trong người mình như thiêu như đốt, giống như đang bị lửa nó thiêu đốt ở khắp trong ngoài, và như muốn chết đi được. Thì lúc đấy ông vua này ông kêu la thảm thiết lên, nên là các vị quan đại thần mới lại hỏi tại sao, thì ông nói là ta cảm thấy nó như thiêu như đốt trong lòng. Thì lúc đấy các cái vị quan, các vị hiện các cái vị đạo sĩ, các vị đại thần ấy mới nói rằng có thể ngài đã xúc phạm đến một ông vua có hiền lành, có giới đức, có đạo đức cao thượng, cho nên ngài bị cái quả báo đó. Và lúc này ông vua này ông mới đến, ông xem cái ông vua bị treo ngược kia, thì ông thấy ông vua kia đang ngồi thiền, tức là vẫn có thể vẫn người ngồi lên được trên hư không và thực hành thiền tâm từ như vậy. Và lúc này ông vua ông nói là tôi đúng là không có mắt, không thấy được những cái bậc hiền nhân, những bậc chân nhân như ngài, cho nên đã xúc phạm đến một cái bậc thượng nhân như thế. Và bị ông vua này ông xin sám hối, ông từ bỏ cái vương quốc, tức là trao trả lại cái vương quốc cho ngài, và ông rút quân về, và ông ấy kết làm bạn thân, nói là từ nay cái về cái việc bảo vệ biên cương tôi sẽ làm cái trách nhiệm đó, tôi sẽ cùng với ngài làm bạn thân và sẽ cùng bảo vệ cho hai cái vương quốc của chúng ta được hòa bình, được an vui. Thì đấy là cái cách mà cái ông vua hiền nhân, tức là cái vị vua là Bồ Tát này, là tiền thân của Bồ Tát này, là tiền thân của Đức Phật ấy, là đã thực hành cái pháp tâm từ như thế để hóa giải một cái cuộc chiến tranh, một cái cuộc xung đột, mà đáng lẽ ra là nếu như hai nước mà ra giao tranh mà ra đánh nhau thì sẽ rất nhiều sinh linh, rất nhiều cái thần dân, rất nhiều cái người vô tội phải chết trong phải tang thương khổ đau. Mà ông vua này ông đã quyết định mạo hiểm thực hành một cái pháp, đó là dùng cái pháp tâm từ tâm này để hóa giải cái trận chiến tranh này. Thì thực hành thiền tâm từ như thế mà giúp cho hai cái đất nước vẫn bảo vệ được cái vương quốc của mình, vẫn bảo vệ được cái đất nước của mình, mà cả hai nước hài hòa và không dẫn đến chiến tranh. Như vậy thì cái pháp thiền tâm từ, những cái pháp giải tâm từ này nếu như mà được thực hành, được thực hiện ở trong thế gian, người người nhà nhà, tất cả mọi người đều mà thực hành những cái pháp về từ tâm ấy, thì thế gian này sẽ không có chiến tranh, sẽ không có những loạn lạc, sẽ không có cái sự đánh nhau, giết nhau, hại nhau, và người người, con người với con người sẽ sống hài hòa với nhau, sẽ sống tử tế với nhau, sẽ sống đùm bọc thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, chứ không có cướp phá lẫn nhau, chứ không có xúc phạm nhau, không có tàn hại nhau, không có cái sự làm cho nhau phải đau khổ về thân về tâm. Đấy là cái lợi lạc, cái lợi ích của cái pháp thực hành cái pháp thiền tâm từ ấy. Tức là vì vậy nên là cái pháp từ tâm này cần phải được tu tập hàng ngày hàng giờ, làm cho nó sung mãn, làm cho thuần thục, và nhất là những cái ai mà mình có nhiều những cái người xúc phạm, có nhiều những cái người hay chống đối mình, hay có ác ý mình, thì mình cần phải hướng đến chính cái người đó mà rải tâm từ. Hãy nhắm mắt và hình dung là cái hình ảnh của những cái người mà người ta hay xúc phạm mình ấy, người ta hay làm hại mình ấy, và nhờ giữ cái hình ảnh của người đó, nghĩ đến những cái điều tốt của người đó, cái việc tốt người đó đã làm, hãy quên những cái việc xấu của người đó đã làm đi, và hãy tác ý người này giống như là một cái thân bằng quyến thuộc của mình nhiều đời nhiều kiếp, hay là do kiếp trước đời trước mình đã từng làm hại họ nên bây giờ mình có những cái oan trái, có những cái nợ, những cái mối nợ với họ nên là bây giờ họ mới làm hại mình. Mình hãy dùng cái pháp từ tâm để hóa giải, rồi hãy cầu mong cho họ thoát hiểm nguy, cầu mong cho họ được thoát khỏi nỗi khổ về thân, cầu mong cho họ thoát khỏi nỗi khổ về tâm, và cầu mong cho họ được an vui hạnh phúc. Hãy thực hành thiền tâm từ như vậy, tức là một cách miên mật, một cách liên tục, trải qua nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm, rồi những cái ác ý, những cái oan trái nó cứ sẽ được hóa giải dần dần, rồi là từ những cái kẻ thù sẽ trở thành những cái người bạn với nhau, sẽ trở thành những cái người hài hòa, sẽ trở thành những cái người thân thiết, giúp đỡ lẫn nhau, và cái người đời sống sẽ không có kẻ thù, sẽ không có ai làm hại mình nữa. Thì chỉ có cái cách đấy nó sẽ làm bảo vệ cho mình tốt nhất. Cái pháp thiền tâm từ cũng là được gọi là pháp bảo hộ, bảo vệ. Thế nên cái người ở đâu mà có cái từ tâm ấy, sống với cái tâm từ như vậy, thứ nhất là sẽ được mọi người ở xung quanh người ta yêu quý, người ta không có ác ý hãm hại mình. Thậm chí các cái vị phi nhân quỷ thần, có những cái chư thiên, có những cái quỷ thần hung dữ độc ác, mà người ta sống gần những người có từ tâm, người ta cũng sẽ hoan hỷ, người ta hộ trì cho những người có từ tâm đấy. Cho nên cái người sống có tâm từ sẽ được các hàng chư thiên yêu quý, người ấy ngủ trong an lạc, thức trong an lạc và không có ác mộng. Tức là khi thức thì mình cũng cảm thấy nó thảnh thơi, nó không có buồn phiền, không có giận hờn, không có nhau mày, không có căn có, không có nói ra những cái lời thô lỗ độc ác, và mình không có những cái suy nghĩ độc ác bất thiện, mình có cái tâm từ nó bao phủ, và những người khác xung quanh người ta cũng không có suy nghĩ bất thiện với mình. Cái người đấy không bị những cái loại quỷ, những cái loại ác thú nó tấn công, những cái loại rắn rết, độc trùng, độc xà, báo gấu, bọp cọp, báo, sư tử ấy, nó cũng sẽ không tấn công những cái người có tâm từ ấy. Có khi mình chẳng may mình đi, mình đạp lên con rắn ấy, mà mình có tâm từ, nó cũng không cắn mình, mình có nằm đè nên nó không cắn mình. Còn những cái người nào không có tâm từ, có khi mình chỉ đến gần nó đập chết. Đấy là cái người không có tâm từ, nó hay sinh ra một cái từ trường bất thiện, đó là cái sát khí ở trong cái tâm của người đó, đi đến đâu cái sát khí nó nừng nừng lên đến đấy. Thậm chí một cái người đối diện khác, người ta cảm nhận được, nói chuyện với người này chỉ muốn cáu lên, muốn gắt lên, muốn mắng, muốn chửi, muốn đánh người này, vì đấy, cái sát khí ở trong lòng nó bộc phát ra bên ngoài, nó làm cho cả những cái người khác người ta cũng khó chịu, huống chi là những cái con thú dữ, nó có cái sát khí cũng rất là mạnh, nó cảm nhận được cái sự nguy hiểm. Tức là người nào có sát khí, người nào có sự nguy hiểm, giống như là bây giờ mình nhìn thấy một con rắn, tại sao mình hoảng hồn hoảng sợ nhảy cẫng lên bỏ chạy, là vì con rắn nó rất là ác độc, trong tâm nó luôn luôn hừng hực kia sát khí, cho nên mình sợ hãi. Nhưng mà bây giờ mình nhìn thấy một con thỏ, một con chim non, mình có lại thách lại phải đi săn nó, bắt nó bằng được để vuốt ve yêu chiều nó, để cho nó vào lồng kiếng để chăm sóc nó, yêu quý nó như vậy. Thì cái người có tâm từ cũng vậy, đi đến đâu người ta cũng chạy đến, người ta đón mừng, người ta yêu quý, người ta vuốt ve chiều chuộng. Thế thì đấy là vì cái từ trường của cái người đó khiến cho đi đến đâu người ta cũng hoan hỉ, chư thiên hoan hỉ, các cái chúng sinh khác nó nhìn thấy nó không sợ hãi, nó không hoan hỉ. Còn cái người nào mà có cái sân tâm đi đến đâu ấy, cũng bị người ta phản ứng ngược lại, đó là người ta có cái ác ý trở lại với mình. Các cái chúng sinh khác, các quỷ thần, các cái dạ xoa khác, người ta cũng có ác ý với mình. Vậy cái người nào mà có sân tâm sống ở đâu cũng nguy hiểm, sống ở đâu cũng có kẻ thù hữu hình, kẻ thù vô hình, và cả những cái con súc sinh bất thiện nó cũng ác ý với người đó. Còn những người nào có từ tâm thì tự nhiên được bảo vệ, được an toàn. Và những cái khí giới độc trùng có khi nó cũng không xâm phạm đến người có tâm tử. Đôi khi nếu mà có chiến tranh, bom rơi đạn lạc ấy, đôi khi nó cũng không có nhằm vào, nó cũng không hướng vào cái người có tâm tử, mà cái người có ác ý đôi khi nó hay chiêu cảm những cái ác, và nó hay gặp những cái ác, những cái cảnh ác. Còn những người tâm từ thì hay được sự bình yên. Vì vậy nên là cái người tâm từ thì sống ở đâu cũng được bình yên như vậy. Nên là Đức Phật mới tán thán, mới khuyên dạy, mới giáo giới, mới giảng dạy cái pháp một cái người tu tập cần phải có cái tâm từ một cách thâm sâu, một vô lượng, quảng đại, vô biên như vậy, để không ai có thể làm cho mình bị biến nhiễm, không ai có thể làm cho mình trở nên ác, trở thành người ác được, mà lúc nào mình cũng là một cái người có lòng từ ái bao la. Và cuối cùng Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, nếu các ông luôn luôn suy tư lời dạy, ví dụ cái cưa này, thì này các tỳ kheo, các ông sẽ có thấy năm loại ngôn ngữ nào giàu tế nhị hay thô bạo mà các ông không kham nhẫn được chăng? Bạch Thế Tôn: không. Chư tỳ kheo, do vậy hãy luôn luôn suy tư lời dạy về ví dụ cái cưa này, các ông sẽ được hạnh phúc, sẽ được an lạc lâu dài. Thế là luôn luôn suy nghĩ về cái cưa, tức là vì luôn luôn nghĩ là nếu như có ai đó đến cưa chân cưa tay của ta cũng sẽ không nói là lời sân hận, ta cũng sẽ không khởi nên cái tâm oán hận với người đó. Thế thì dù người ta cưa chân cưa tay mình còn không sân hận được, huống chi là cái lời nói xúc phạm người khác. Thì dù cho người khác có xúc phạm đâu, có nói xấu đâu, có ác ý đến đâu, mà mình cũng không có, mình cũng lấy người đó để thực hành thiền tâm từ, thì mình sẽ hết cái ác ý sát các hại lại với cái người đó, thì mình sẽ luôn luôn được an ổn tự tại. Thế là cái hình ảnh như vậy, Đức Phật nói luôn luôn phải ghi nhớ hình ảnh cái cưa là như thế, là cưa thịt mình ấy, mình không thân ấy, cũng chi là người ta mới nói vài câu mà mình đã giận đùng đùng lên, thì mình hãy nhớ hình ảnh cái cưa để mà hóa giải những cái sân hận đó lên. Và Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị tỳ kheo ấy hoan hỉ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Kinh ví dụ cái cưa thứ 21, hết cái nội dung của bài ví dụ cái cưa. Dạ, con thưa sư ạ, con xin chuyển sang phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, con bạch sư, hôm nay có 24 câu hỏi ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của từ hành giả Tuệ Phúc ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư ạ. Con xin sư tử vi chỉ dạy cho con. Trong kinh con có nghe đến tứ thánh đạo, tứ thánh quả. Con xin hỏi tứ thánh đạo và tứ thánh quả là gì và khác nhau như thế nào ạ? Mức độ của từng quả vị chứng được là như thế nào ạ? Bốn thánh đạo, bốn thánh quả, tứ thánh đạo, tứ thánh quả, thì một cái người mà tu tập sẽ chứng đắc được đạo quả, đạo và quả. Hai cái này nó khác nhau nhưng mà nó cũng rất là giống nhau. Thì khi là có đạo thì sẽ có quả. Đạo này là cái con đường, mà quả là cái đích mà đã đi đến. Vậy cho nên là có người tu tập thì đầu tiên nếu như vị đó mà tu tập sẽ chứng đắc được sơ đạo, sơ quả. Thì đạo ở đây nó là một cái tâm đạo. Cái tâm đạo đấy là cái tâm siêu thế. Một cái tâm siêu thế đấy nó khởi lên. Ví dụ như một cái người đấy hành những cái pháp thiền Vipassana, rồi nó sẽ khởi lên cái tâm đạo. Đó là khi cái tâm đầu tiên mà vị nó thấy niết bàn thì đó gọi là tâm đạo. Đạo là cái tâm đầu tiên mà nó, thì cái con đường để đi vào đạo quả đấy, đó là có thể là vị đó đang thực hành cái quán về vô thường, hay hoặc là vị đó quán về cái khổ, hoặc là vị đó quán về cái vô ngã. Vị đó giác ngộ ra được cái pháp hữu vi, tức là cái danh sắc chân đế đó là vô thường, hoặc là khổ, hoặc là vô ngã. Thì vị đó thấy cái danh sắc đó nó diệt tận mà nó không sinh trở lại nữa. Thì cái sự bất sinh bất diệt, cái trạng thái nặng nề tịch diệt, và cái sự vắng nặng của cái sự sinh diệt của cái pháp hữu vi đó, thì cái trạng thái đấy được gọi là niết bàn. Niết bàn là nặng nề tịch diệt. Thì cái tâm đầu tiên mà nó thấy niết bàn đó thì được gọi là tâm đạo. Và cái tâm đạo này nó có cái tác dụng là đoạn trừ các cái phiền não tương ứng. Ví dụ như ở người chứng được sơ quả, sơ đạo, thì cái tâm đạo đấy nó khởi lên, nó đoạn trừ thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Thì sau khi cái tâm đạo ấy nó chỉ khởi lên một sát na, rồi sau đó nó lại là tâm quả. Thì cái tâm quả là cái tâm nó an trú trên cái sự tịch tĩnh nặng nề của niết bàn đó. Thì đấy được gọi là đạo quả. Thì đạo nó phải đi trước rồi quả nó mới có sau. Đấy cho nên là gọi là người chứng được sơ đạo sơ quả. Sau đó nếu như vị đó tiếp tục thực hành, tiếp tục tu tập, thì vị đó sẽ giác ngộ đến cái đạo quả thứ hai. Thì cái đạo quả thứ hai nó cũng thế. Thì cái tâm đạo đấy nó cũng khởi lên, nó thấy niết bàn lần thứ hai. Đấy là cái tâm đạo là nó thấy niết bàn bằng cái cách nó giác ngộ ra cái sự vô thường hay khổ hay vô ngã ở trên cái pháp hữu vi sinh diệt đó. Rồi đấy thì nó ở cái tâm đạo thứ hai đấy, nó sẽ làm cho muội lược suy yếu cái tham sân si đi. Tham sân si sẽ yếu ớt đi. Thì sau đó là tâm quả khởi lên, là tâm quả là cái sự hưởng thụ, là cái sự nếm cái trải cái vị ngọt của cái tâm đạo đó. Tức là cái sự chú, cái tâm mà nó chú trên niết bàn đó thì gọi là tâm quả. Thì đấy là mức độ thứ hai là nhị đạo nhị quả. Cái đạo quả thứ ba đó là vị đó tiếp tục quán các cái pháp hữu vi là vô thường của vô ngã đấy, rồi vị đó lại thấy niết bàn đến lần thứ ba. Thấy được cái sự tịch diệt tịnh nặng của niết bàn, thì đấy là tâm đạo. Thì tâm đạo cái lần này nó sẽ có tác dụng, nó đoạn trừ được ái dục và sân hận. Đấy là đến cái đạo quả thứ ba thì nó sẽ đoạn trừ hoàn toàn tham dục và sân hận đó. Và về tâm quả nó lại khởi lên, nó an trú ở trong cái sự tịch diệt niết bàn đó, gọi là thiền quả đó. Thì đấy là đạo quả thứ ba. Đạo quả thứ tư thì ta vị đó sẽ thấy niết bàn đến cái lần cuối cùng, lần thứ tư. Thì cái tâm đạo đấy nó sẽ đoạn trừ hết năm thượng phần kiết sử, năm hạ phần kiết sử, năm thượng phần kiết sử đều được đoạn trừ. Tức là còn lại những cái phiền não như là ngã mạn, hữu ái, vô hữu ái, phóng dật, rồi cái tâm vô minh, thì được đoạn trừ tuyệt đối, tức là không còn một chút phiền não nào nữa. Đấy là cái tâm đạo nó có cái nó có cái nhiệm vụ như thế, chức năng nhiệm vụ của nó là đoạn trừ những cái cấu uế, những cái phiền não. Rồi sau đó tâm quả thì nó như nhau, tâm quả nó là an trú trên cái sự niết bàn đó. Ví dụ như là một vị thánh sơ quả, nhị quả, tam quả hay tứ quả đều có thể an trú ở trên cái tâm quả này, tức là vị đó vẫn nhập vào pháp thiền siêu thế. Thì lúc đầy một vị mà chứng đấy, vị đó có thể quán cái pháp hữu vi là vô thường của vô ngã, đó trú ở trên cái trạng thái niết bàn tịch diệt đó. Thì cái pháp thiền đó là thiền siêu thuế, vị đó nhập vào trong cái thiền quả đó bao lâu tùy theo ý muốn của vị đó. Thì một vị sơ quả cũng có thiền siêu thế, nhị quả, tam tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả, thì bốn cái bậc thánh nhân đó đều là có những cái pháp thiền siêu thế. Thế đó là được gọi là cái thiền quả, thiền và vị đó có thể trú được ở trên đấy. Còn cái tâm đạo ấy nó chỉ khởi lên cái lúc mà vị đó đang thực hành cái tuệ quán thôi, và nó không khởi lên nữa. Còn cái tâm quả thì nó khởi lên bất cứ lúc nào vị đó cũng muốn. Thì đấy được gọi là bốn thánh đạo và bốn thánh quả. Thì cái đạo cái đạo nó khác và cái quả nó khác, cho nên là gọi chung là đạo quả. Và đấy là những cái quả vị mà một cái người tu tập mà chứng đạt chứng đắc được. Thì cho nên gọi là đạo quả, và có cái sự cao thấp là như vậy, từ thấp đến cao, sơ quả đến tứ quả như vậy. Dạ con thưa sư, tứ thiền bát định khi Đức Phật còn là Bồ Tát mà Ngài đã chứng đắc khác với chánh định trong bát chánh đạo không ạ? Tứ thiền bát định, trong khi ngài còn là Bồ Tát á. Dạ vâng ạ. Tứ thiền bát định khi Đức Phật còn là Bồ Tát thì cũng giống như là ở trong tứ thánh đạo tứ thánh quả thì có thêm một cái pháp thiền nữa, đó là thiền siêu định, có thêm một cái pháp định nữa đó là định siêu thế, tức là bát chánh đạo thì có bát chánh đạo hiệp thế và bát chánh đạo siêu thế. Còn cái bát tứ thiền bát định mà lúc ngài còn thực hành Bồ Tát đạo, ngài tu chứng tứ thiền bát định thì cái định đấy là định hiệp thế chứ không phải định siêu thế. Ngài có thể chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, nhưng cái pháp thiền đó hoàn toàn là thiền hiệp thế, thiền chứng, có thể chứng đạt đến năm cái thắng trí, năm cái pháp thần thông, nhưng nó vẫn là pháp hiệp thế, nó vẫn chỉ đè nén phiền não chứ nó không cắt đứt phiền não. Còn chánh định ở trong bát chánh đạo thì cũng có hai mức độ, một là bát chánh đạo hiệp thế thì cái chánh định đấy là pháp thiền hiệp thế. Ê, giống như là trong cái thiền hiệp thế Đức Phật tu trong cái lúc còn hành Bồ Tát đạo, nhưng là đến cái pháp định đấy, cái bát chánh đạo đấy đã trở thành siêu thế, tức là nếu như vị đó đã thực hành chứng đắc được các đạo quả trở thành những cái pháp siêu thế rồi thì bát chánh đạo ấy trở thành bát chánh đạo siêu thế. Chánh kiến ở đây là thấy niết bàn, chánh tư duy là tư duy về niết bàn, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là những cái pháp siêu thế, nó sinh cùng với lại cái tâm siêu thế đó, rồi chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì ở đây là cái pháp, là cái định của các cái tầng thiền quả, tức là vị đó nhập vào các cái thiền siêu thế, thiền quả, thì cái định đó lại khác, cái định siêu thế đó nó khác với cái định hiệp thế, nên là bát chánh đạo siêu thế thì sẽ cao hơn là cái bát chánh đạo hiệp thế. Đấy là có khác nhau chứ không phải là giống nhau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi số 3 từ hành giả Tuệ Phúc ạ. Dạ, con thưa sư, một người không chứng được tầng thiền nào thì có thể chứng đắc được quả tự lưu không ạ? Kính mong sư chỉ dạy sơ lược các bước để tu tập chứng được quả tự lưu ạ. Không còn thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ ạ. Dạ. Một người không tu chứng đạt các tầng thiền thì vị đó sẽ thực hành thẳng vào thiền quán, đi thẳng vào thiền tuệ Vipassana thì không cần qua thực hành thiền định nữa, ví dụ như là vị đó thực hành luôn thiền tứ đại, thực hành mà chứng đắc được thiền tứ đại, phân biệt ra sắc chân đế, rồi phân biệt ra các cái tâm tâm sở danh pháp, rồi quán nhân duyên, rồi quán tam tướng vô thường khổ vô ngã, thấy nó sinh diệt, quán là vô thường khổ vô ngã, cứ quán như vậy thì đến một lúc nào đó nó vẫn thể nhập với chánh trí mà vẫn đạt được những pháp siêu thế, vẫn đạt được sao vẫn chứng được các cái đạo quả, sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả, vẫn chứng được chứ không phải là chỉ chứng đến sơ quả thôi mà có thể chứng được đến tứ quả nữa, còn tùy theo cái ba la mật nhân duyên người đó. Như thời Đức Phật thì có những vị sẽ thực hành thiền chỉ quán rồi chứng đắc đạo quả, nhưng có những vị thuần quán luôn chứng đắc đạo quả, có những vị chỉ nghe pháp chứng đắc đạo quả vẫn không cần phải chứng đắc các tầng thiền gì cả, vẫn chứng được chứ không phải là không. Việc con đường tu để chứng đắc đạo quả thì có nhiều cách thức, nhiều con đường chứ không nhất thiết là phải qua các tầng thiền. Còn qua các tầng thiền đấy cũng là một con đường trong nhiều cái con đường để đi đến Niết Bàn. Thì cái tầng thiền không phải là cái cốt yếu để đi đến Niết Bàn, mà cái trí tuệ, cái tuệ minh sát ấy mới là cái con đường đi đến Niết Bàn. Thì có thể đạt được đến sát na định, cận hành định, rồi chuyển sang thiền tuệ là cũng có thể chứng Niết Bàn được. Còn nếu mình chứng đắc được các tầng thiền thì để mình thực hành cái thiền Vipassana nó dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn, thì cho nên mình thực hành thôi. Cho nên có người chứng cũng các tầng thiền cũng được, mà không chứng tầng thiền cũng vẫn có thể hành thiền quán đi đến Niết Bàn được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả. Dạ, con thưa sư, rất nhiều người bây giờ họ nói chỉ cần chánh niệm tỉnh giác và biết mình đang làm gì thì họ sẽ đi đến con đường giác ngộ. Dạ, thưa sư, như vậy có đúng không ạ? Chánh niệm tỉnh giác làm gì, biết mình làm cái đấy. Chánh niệm tỉnh giác này nó có nhiều mức độ của chánh niệm tỉnh giác. Đúng là chánh niệm tỉnh giác mà mình chỉ chánh niệm trên cái pháp tục đế, tức là mình thấy tôi đang đi, tôi đang đứng, tôi đang nằm, tôi đang ngồi thì không bao giờ đi đến Niết Bàn được, không thể giác ngộ chân lý được. mà cái người đấy chánh niệm tỉnh giác, đi đứng nằm ngồi, biết mình đang đi đứng nằm ngồi, là cái người đấy phải đi thì thấy mình có cái sắc, nó là đi có cái sắc bị mang đi. Tức là cái người đấy khi đi mình không thấy có cái ta đang đi này, mà có thấy cái thân năm uẩn ấy, sắc thọ tưởng hành thức nó đang đi. Khi nó đi đứng nằm ngồi đấy, nó luôn luôn trong cái trạng thái sinh diệt, thì trong cái lúc đi đứng nằm ngồi mình tuệ chi ra được năm uẩn, nó đang đi đứng nằm ngồi, rồi mình thấy được cái tính sinh diệt của nó, mình thấy nó là vô thường khổ vô ngã. Thì trong mọi cái hoạt động, trong mọi cái uy nghi cử chỉ mà mình luôn luôn thấy được cái thân năm uẩn này là vô thường khổ vô ngã, thì chánh niệm tỉnh giác trên cái mức độ đấy sẽ đi đến niết bàn giải thoát được. Đấy là cái người đấy là thực hành thiền vipassana trong mọi oai nghi đi đứng nằm ngồi đấy thì mới niết bàn được. Chứ còn mình thấy cái thân này tôi đang đi, tôi đang đứng, tôi đang nằm, tôi đang ngồi, mình có cái thân này là tôi, là của tôi, tự ngã của tôi, thì không thể đi đến niết bàn được. Mình nên là muốn có được cái chánh niệm tỉnh giác đấy thì bước đầu mình cũng phải thực hành thiền một cách tuần tự đã, như là thực hành thiền chỉ, thiền quán, phân biệt ra được cái sắc, rồi phân biệt ra được tâm tâm sở, phân biệt ra được duyên khởi, rồi quán được cái vô thường của vô ngã, quán được cái tính sinh diệt của nó. Sau đó bắt đầu hãy thực hành chánh niệm tỉnh giác. Cái bước đấy thì mình đi đứng nằm ngồi đều được, và mình có thể chứng đắc đạo quả trong bất cứ một cái oai nghi nào đấy. Có thể đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, đang nói chuyện, đang làm công việc, nhưng mình có chánh niệm tỉnh giác trên cái sự sinh diệt của năm uẩn đấy thì mới chứng niết bàn được. Còn nếu mình chưa thấy được cái tính sinh diệt trên năm uẩn đấy thì có tỉnh giác bao nhiêu cũng không thể chứng được. Nên là cái tỉnh giác mình cần phải hiểu nó ở một cái mức độ cao như vậy, chứ nó không phải là dễ dàng, đơn giản quá. Thì trên đời này người ta đã chứng niết bàn hết rồi, chả còn ai là không chứng niết bàn, vì ai mà chả đi đứng nằm ngồi. Cái việc biết mình đi đứng nằm ngồi ai chả làm được, nhưng có chứng niết bàn được hay không? Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Phật tử ạ. Dạ, con thưa sư, vậy rất nhiều người bây giờ họ chỉ quan sát đau nhức và cảm thọ, họ nói họ đang thực hành thiền Vipassana. Vậy thưa sư, có phải họ đang thực hành như vậy có đưa đến sự giải thoát và sự chấm dứt phiền não không ạ? Khi đau mình biết cái đau của mình, giống như người ngồi thiền thì nó đau, cứ niệm đau đau đau đau đau đấy, nó là một cái cảm thọ, cảm thọ về đau. Cái cảm thọ này thì ai cũng niệm được, nhưng không vì cái cảm thọ này mà chứng niết bàn được. Nếu chỉ niệm cái đau đau mà chứng niết bàn thì dễ quá, ai cũng mà chả đau khổ, có rất nhiều nỗi đau khổ, mình cứ nghĩ cái đau của mình thì mà chứng được niết bàn, cái này nó sai sai, không đúng. Có người người ta niệm cái thọ thì nó có cái thọ do nhãn xúc sinh, thì nó phải có đi kèm với tâm tâm sở, với các cái sắc pháp của cái thọ đấy. Tức là có mắt nhìn thấy cảnh sắc nó sinh ra thọ, hỷ thọ nạc ấy, thọ xả ấy, thọ yêu thọ nạc thọ xả. Còn hai tai nghe tiếng, mũi người hương, lưỡi nếm vị, và thân xúc chạm. Khi thân mình xúc chạm thì nó có hai thọ là thọ khổ và thọ nạc. Nó xúc chạm cái gì êm thì nó là thọ nạc, xúc chạm cái gì thì nó là thọ khổ. Thì nó cũng có các cái tâm tâm sở nó đi kèm với những cái thọ đau đấy. Coi như là khi mà cái tâm của mình nó xúc chạm với một cái gì đó đau đớn thì nó cũng khởi lên cái nộ tâm thuộc về thân thức. Rồi sau đó mình phải phân tích ra được những cái tâm tâm sở đi kèm với cái cảm thọ đấy cơ. Thân thức của mình nó có một cái môn hướng tâm, nó có một cái thân thức, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý này, nó có cái tâm tiếp thâu, có suy xét, có cái xác định, rồi nó có những cái tốc hành tâm nó khởi lên. Và phải phân biệt ra được tâm và tâm sở của cái cảm thọ đấy nữa, rồi mới thấy được cái tính sinh diệt của nó, và phải quán được cái sự vô thường khổ vô ngã trên cái tâm tâm sở đi kèm với những cái cảm thọ đấy thì mới chứng niết bàn được. Chứ nếu mà chỉ niệm cái đau trên khái niệm đấy cũng không chứng niết bàn được. Nên là đôi khi, nhiều khi người ta nghĩ nó đơn giản quá, do để khỏi phải tu tập mới mới nghĩ như thế. Còn cái con đường tu vẫn phải phân tích ra được những cái pháp chân đế một cách có bài bản, có hệ thống, có tuần tự, có thấp cao thì mới có thể giác ngộ được. Thế còn cứ niệm đau đau mà chứng ngộ niết bàn thì thế gian này đầy người đau khổ, người ta lại chứng niết bàn hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Phật tử ạ. Dạ, con thưa sư, có một thiền sinh hành thiền với sự chỉ dẫn của một vị sư. Họ nói họ đã chứng đắc thiền và họ hướng tâm đến một người bạn của họ và họ bảo thấy được người đó đang làm gì và họ biết chúng sinh đó như thế nào. Vậy thưa sư, có phải là một người đắc thiền hướng tâm như vậy đều thấy chúng sinh đúng không ạ? Hay là họ chỉ đang ngộ nhận và ảo tưởng về điều đó ạ? Con xin sư tử vi chỉ lại cho chúng con ạ. Không có chuyện đó nha. Một người chứng thiền, chứng các tầng thiền mà hướng tâm đến một người nào đấy mà thấy người đó đang làm gì thì không có cái chuyện đó. Không có cái chuyện chứng thiền mà thấy như thế. Thấy như thế chỉ là một cái ảo tưởng thôi. Đa số chỉ là ảo tưởng hoặc là cái thấy cái đấy thì người đó giống như là phi nhân nó áp vào thì mới thấy bậy bạ như vậy. Chứ còn cái sự chứng thiền nó không có thấy như thế. Chứng thiền là chứng thiền. Chứ không phải là cái sự chứng thiền mà thấy được người khác đang làm gì như vậy được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Pháp Tâm ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư, kính bạch sư, xin sư cho con hỏi làm thế nào để chúng con có thể thực hành yêu thương vô điều kiện trong cuộc sống hàng ngày ạ? Con xin tri ân sư ạ. Yêu thương vô điều kiện là thực hành thiền tâm từ bi hỷ xả đấy được gọi là yêu thương vô điều kiện đó. Thì hãy thực hành cái pháp thiền tâm từ đó nè. Mình mong cho người khác được an vui, mong cho người khác thoát khỏi những nỗi khổ về thân về tâm, mong cho mọi người được tránh khỏi những hiểm nguy. Thì mình luôn luôn nghĩ đến những cái điều tốt của người đấy và mình trải tâm từ đến cả những người kính, người thường, người ghét, và cả đến những cái loài súc sinh. Thì cả những người ở gần, cả những người ở xa, cả những người ở rất xa, không quen, không biết, mình vẫn rải cái tâm từ đấy. Đấy là mình đang rải cái tình thương, cái mong muốn những điều tốt đẹp đến mọi người, mà mình đâu có cần điều kiện là người đó cần phải làm những điều tốt đẹp cho mình đâu. Mà mình vẫn rải tâm từ đến tất cả chúng sinh vô lượng vô biên đấy. Hay rải tâm bi, tức là mình thấy một cái người khổ đau nào đấy, mình tác ý là mong cho họ thoát khổ đau, cầu mong cho họ thoát khổ đau. Mình để tâm vào cái nỗi khổ đau của người đấy và mình mở rộng ra từ gần đến xa đến khắp chúng sinh vô lượng vô biên. Ai cũng là những chúng sinh đang đau khổ ở trong cái luân hồi sinh tử này. Thì mình đấy cũng là một cái tình thương không có điều kiện, mong cho họ thoát được, không phải xa lìa những thành công đã đạt được, hay là họ là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Mình tác ý như vậy thì đấy cũng là cái tức là cái pháp thiền tâm từ bi hỷ xả đều là cái tình gọi là thương yêu không có điều kiện. Còn mình tham ái mới là có điều kiện. Ví dụ như là bây giờ mình tham ái, mình luyến ái, mình quý một ai đó vì mình thấy là người này có lợi ích cho mình. Như là người này quý mình cho nên mình quý lại. Nếu như mình quý người đó mà người đó lại quý một người khác không quý mình, tự nhiên mình sẽ bị cảm thấy bị tổn thương. Thì đấy là tham ái, là đấy là tình thương có điều kiện. Còn cái tâm từ bi hỷ xả là tình thương không có điều kiện. Đấy, nó khác nhau giữa một cái tình thương với cái tham ái. Tham ái thì có điều kiện, còn từ bi hỷ xả là không điều kiện. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Mông Hằng ạ. Dạ, con thưa sư, con thực hành thiền niệm hơi thở. Lúc đầu con tham gia khóa thiền 3 ngày. Có một lần khi kết thúc thời thiền, bỗng nhiên con cảm giác tâm rất hân hoan, hoan hỷ mát mẻ trong tâm. Một thời gian dài trong khoảnh khắc ấy, mỗi thời thiền con bị căng cả đầu và không có một thời thiền tốt. Sau đó con nhận ra rằng là con đang cố gắng kiểm soát hơi thở, kiểm soát tâm hướng đến một thời thiền tốt. Nên mỗi thời thiền con để mọi thứ tự nhiên, con ngồi xuống hướng tâm đến lưỡi mũi thở ra, thở vô và cảm nhận hơi thở. Nương theo hơi thở, mỗi lần tâm khởi sinh tham, sân, con nhận biết và tác ý buông bỏ, đưa tâm trở lại nhận biết hơi thở. Kết thúc mỗi thời thiền con không còn bị cảm giác căng cứng nữa và tâm con cảm giác yên ổn hơn, nhẹ nhàng hơn trong mỗi ngày. Hiện tại nếu mỗi ngày con bỏ thiền, tâm con bị lăng xăng nên con cố gắng duy trì thời thiền mỗi ngày. Câu hỏi con muốn xin hỏi kinh nghiệm thực hành thiền của con như vậy có đúng hướng trong sự thực hành không ạ? Tâm định của con còn yếu, nếu con tiếp tục thực hành như vậy có thể phát triển tâm định không ạ? Con xin tri ân, cảm ơn thưa. Thực hành như vậy là cũng được và vẫn cứ tiếp tục thực hành như thế. Quan trọng là trong cái lúc thực hành mình biết cách quân bình, tức là đôi khi cái sự tinh tấn thực hành nó cũng sẽ dẫn đến sự căng thẳng mệt mỏi. Vậy cho nên nó có những cái thời mình cảm thấy nó rất nhẹ nhàng, rất kinh an, nhưng cũng có thời mình cảm thấy nó rất nặng nề, nó rất là mệt mỏi. Thì mình phải biết rằng đó là chuyện bình thường, mình không nên so sánh là tại sao cái thời kia nó nhẹ nhàng an vui như thế mà sao cái thời này mình lại cảm thấy nó trì trệ, nó căng thẳng khó chịu. Mà nó đôi khi nó sẽ có thời tốt như vậy, có thời mình không tốt như vậy, thì nó cũng là chuyện bình thường. Đừng có đi tìm kiếm lại những cái trạng thái mà nó đã qua. Ví dụ như là hôm nay mình đạt được một cái thời thiền nó rất là kinh an, nhẹ nhàng, hoan hỷ, rồi hôm sau mình cũng cố gắng ép cái tâm mình đạt đến cái trạng thái giống như hôm trước, tức là đi tìm kiếm lại cái trạng thái của những cái buổi trước, thì cái thực hành đấy sẽ là sai. Mà mình luôn luôn nhận biết ở trong cái thời hiện tại thôi, cái thời này nó tốt thì xong rồi mình cũng phải quên đi, đừng lấy cái kinh nghiệm đấy mà gắn cho cái thời sau. Hoặc là có những cái thời nó sẽ khởi lên cái mệt mỏi, cái căng thẳng, thì mình cũng tìm ra cái nguyên nhân. Nếu như mà vì mình quá căng thẳng, quá chăm chú thì lần sau mình cũng giảm nhẹ đi một tí thôi, chứ cũng đừng đi tìm kiếm lại cái nó phải, đừng bắt cái thời này nó phải giống với thời trước, hay là đừng bắt thời này nó phải tốt hơn thời trước. Thế là làm sao mình trong lúc thực hành mình biết cách quân bình này, và tinh tấn, nhưng mà cũng đừng tinh tấn quá. Nếu mà thấy tinh tấn quá thì mình để cho tâm nó định tĩnh nặng nề nặng. Khi tâm của mình nó định tĩnh nặng nề, nó nơ nà quá thì mình lại hơi tinh tấn lên tí, chứ đừng để cho nó nhẹ nhàng, nơ nà quá. Đừng có hưởng thụ cái sự an lạc nhiều quá. Rồi cũng có lúc mình giữ được cái tâm ở cái mức thản nhiên bình thường, nhưng cũng có lúc phải hơi phấn chấn đi, cũng có lúc phải hơi định tĩnh lại một tí. Thế là mình biết cách điều chỉnh để cho nó không bị thái quá vào cái tinh tấn, nó không bị thái quá vào cái định tĩnh là được. Còn có những thời nó an lạc, có những thời nó căng thẳng, thế đôi khi đó là chuyện bình thường, thì mình hãy quên những cái chuyện đó đi, và cứ thời nào hành xong thì biết thời đấy. Thế như vậy thì mới sẽ tốt hơn. Còn cứ cứ tiếp tục thực hành và cũng ít quan sát, ít suy xét, phân tích lại thôi. Và cứ thực hành trong cái thời nào thì biết thời đấy thì sẽ tốt hơn là mình hay đi so sánh. So sánh nhiều thì nó sinh ra rối loạn nhiều. Lạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Quang Hưng ạ. Lạ, con xin kính đảnh lễ sư, thời thiền gần đây khi con ngồi, tai con có những tiếng y y y kéo dài khiến con bị phân tâm và khó tập trung nhận biết hơi thở. Xin sư cho con hỏi, đây là hiện tượng gì và cách khắc phục ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Cái hiện tượng mà nó có những cái tiếng đấy cũng là do mình chăm chú quá nhé, chăm chú quá để tâm nó tĩnh, mình giữ cái tâm nhiều quá, nó giữ tâm nhiều quá nó rơi vào cái trạng thái nó tĩnh nặng, nó tĩnh nặng, nó có cái tiếng y y giống như là một cái người mình chui vào cái trong cái chum ấy, mình bịt kín lại, tự nhiên mình cũng nghe thấy nó có cái tiếng đấy, hay là một cái người nặng sâu dưới nước, nó quá tĩnh nặng thì mình cũng nghe thấy những cái tiếng như vậy. Cái trong đầu mình thỉnh thoảng nó phát ra những cái âm như vậy là do cái tâm của mình cũng đè cái tâm nhiều quá, chế cái tâm nhiều quá, thì biết cách quân bình, tức là thản nhiên ra một tí nữa thì nó sẽ bớt đi. Và nó xuất hiện những cái tiếng đấy thì cũng là bình thường nhé. Người mới tập thì mình mới rơi vào cái trạng thái tĩnh lặng thì nó hay bị nghe thấy những cái tiếng đó, nhưng một thời gian nó quen đi rồi thì nó không sao nữa, và mình nằm nơ nó đi, đừng quan tâm đến những cái tiếng đó, cái tiếng y y đấy. Và nhớ là để tâm nó nhẹ nhàng hơn một chút nữa thì nó sẽ hết cái tiếng ấy đi. Thế khi mình để tâm tĩnh quá, mình chế tâm nhiều quá, cho nên nó hay rơi vào trạng thái đó. Lạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Quang Hưng ạ. Lạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi, người thi thoảng đến chỗ đông người nhưng không thích nói chuyện, hoặc nhiều khi muốn nói mà không nghĩ ra chuyện để nói thì điều này có bình thường không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Cái đoạn đầu là gì? Lạ, con thưa sư, người thi thoảng đến chỗ đông người nhưng không thích nói chuyện ạ. Thi thoảng đến chỗ đông người nhưng không nói chuyện, hoặc là có lúc ấy muốn nói chuyện mà không biết nói gì. Cái chuyện này cũng là cái chuyện bình thường. Có cái này, ví dụ như là mình đến một cái hội chúng nào đấy mà nó không phù hợp nhé, nó không phù hợp với cái tư tưởng của mình, thì tự nhiên mình sẽ không muốn nói chuyện với cái hội chúng đó. Đó cái nó còn tùy theo cái nhân duyên của mỗi người. Nhân là có những cái hội chúng mà những cái tính cách nó khác, nó không không phù hợp với cái tính cách của mình, Mình đi đến những cái hội chúng đấy mà mình thì là một cái người thích yên tĩnh, mà những cái người xung quanh là những cái người người ta thích náo động, thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy nó nạc nóng, nó không phù hợp. Thế nên là cái người mà ưa thích hội chúng, nhiệt tình trong hội chúng, tham đắm với hội chúng, thì người đấy không thể tiến bộ trong cái giáo pháp của Đức Phật được. Nên giáo pháp Đức Phật thường nói như thế: cái người nhàm chán hội chúng, muốn xa lìa hội chúng, không phù hợp, không thích thú với hội chúng, thì cái người đấy mới là cái người có khả năng tu tập tốt hơn. Thì đấy, có thể đó là một mình là một cái người có cái thiên hướng tu tâm, thì mình sẽ không thích những cái hoạt động ồn ào nơi, hoặc là nói chuyện ồn ào nơi các cái hội chúng đó. Thì cái điều đó là tốt, là mình nên không nên đến những cái hội chúng không cần thiết, nên tránh xa những cái hội chúng đó. Và những cái chuyện mà người ta nói là những cái chuyện nó cũng phù phiếm, nhảm nhí, vô ích, cho nên nó không phù hợp với một cái người có cái đạo tâm, có cái sự muốn tu tập. Nên là không thích hội chúng, không thích nói chuyện, là điều đó là tốt. Người đấy sẽ để cái tâm đó, mình chú tâm vào hơi thở ấy, mình cứ kệ cho người ai nói gì thì nói, lúc đấy mình nhắm mắt vào ngồi thiền tốt hơn, thì nó giữ được cái tâm định tĩnh hơn. Nói nhiều thì tán tâm loạn ý, nói nhiều thì sinh ra ô nhiễm phiền não, năng xăng tán loạn, chẳng được cái lợi ích gì cả. Thì thế nên là Đức Phật thường dạy là đệ tử của Như Lai gặp nhau chỉ có hai việc: là một là đàm luận về Phật pháp. Nếu như một cái người đó là người có đạo tâm, chỉ nói chuyện về Phật pháp, không bao giờ nói chuyện đời, những cái chuyện nhảm nhí phù phiếm vô ích ở thế gian, thì những cái người không biết tu tâm người ta mới thích bàn luận, thích nói những cái chuyện đời nhảm nhí. Còn những người tu tâm thì không bao giờ đàm luận những cái chuyện thế sự, chỉ có đàm luận về Phật pháp thì đàm luận. Hai là giữ im lặng thánh thiện, tức là nhắm mắt vào để giữ tâm về niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Để cái lúc ấy, mình tham gia ở cái hội chúng nào người ta xô bồ, người ta nói chuyện ấy, mình cứ ngồi mà rải tâm từ, hoặc là quán về cái sự vô thường của vô ngã của mọi người ấy, là được, không cần phải tham gia nói chuyện làm gì. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả An Tuấn ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, con muốn hồi hướng sau mỗi lần hành thiền thì con nên niệm như thế nào? Việc hồi hướng có nhất thiết sau mỗi lần hành thiền hay không? Con xin tri ân sư ạ. Hồi hướng thì nếu như mình nên hồi hướng vào cái thời tụng kinh thì tốt hơn, chứ không nhất thiết là lúc nào mình cũng phải chú trọng đến việc hồi hướng nhiều quá. Mình chú trọng đến cái việc hồi hướng nhiều quá thì tự nhiên cái tâm lý của mình nó cũng hay hướng đến những cái sự cầu phước này kia, nó cũng không tốt lắm. Mà mỗi ngày mình nên có một thời tụng kinh hoặc hai thời tụng kinh, và mình hồi hướng chung chung trong cái thời tụng kinh đấy. Thì đọc cái bài Itame Punyam Asawa Phajamohamotu Dame Punyam Nidbana Sapachajo Tu Mama Punya Bagam Sabasa Panam Pachemi Tesabe Medamam Punya Bagam Napantu. Thì phước lành này của con nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luân, nguyện làm duyên thành tựu được Niết Bàn. Phước lành này xin chia đều đến tất cả chúng sinh, mong cho tất cả họ nhận phần phước ấy được đều nhau. Thì cần phối ứng chung chung như thế là được rồi, chứ đừng có quá chăm chú, quá kỹ nước. Còn khi nào mình làm được những cái việc phước gì đó nó rất là lớn, như là mình cúng dường, dâng y, hay là làm những cái phước thiện gì đó rất là lớn nữa, thì mình lúc đấy hãy hồi hướng cái bài hồi hướng chi tiết hơn ấy, hồi hướng đến các vị chư thiên ở cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hồi hướng đến các cái vị phi nhân ở trong nhà mình, các vị chư thiên hộ trì Tam Bảo Phật Pháp Tăng Phố Phường, rồi hồi hướng đến Diêm Vương. Thì mai này mình có xuống Diêm Vương thì mong là ngài khai thị cho, để mình rơi ra khỏi địa ngục sinh thiên. Rồi hồi hướng đến tất cả chúng sinh. Cái bài hồi hướng chi tiết thì khi nào mình làm những cái phước lớn thì mình hồi hướng, còn bình thường thì hồi hướng chung chung thôi, chứ cũng đừng nên quá chú trọng về cái việc hồi hướng đó. Thì có cái bài hồi hướng bằng tiếng Bali và bằng tiếng Việt đó, học thuộc đi rồi hồi hướng vậy là được, là đủ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hoàng Sơn ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi phương pháp như thế nào cho trong tâm bớt nói nhầm ạ? Bớt nói nhầm ạ? Nói nhầm á? Dạ, vâng ạ. Chú tâm như thế nào ạ? Dạ, vâng ạ. Phương pháp như thế nào trong tâm để bớt nói nhầm. À, bớt nói nhầm. À, như thế nào để mình bớt nói nhầm, là tức là hay nói nhầm lẫn, là đang đáng lẽ thì cái nói trước thì đi nói sau, mà cái đáng nói sau thì lại nói trước. À, những cái nên nói thì không nói, cái không nên nói thì không lại nên nói. Bớt nói nhầm thì cái này nó thuộc về văn tuệ, nó thuộc về tư tuệ, và cái cách tốt nhất là làm sao mình có được cái tâm nó định tĩnh, có được cái tâm tự tại ấy. Nên nếu như mà mình không, tức là cái tâm của mình nó không năng xăng, không phóng dật ấy, thì nó sẽ bớt bớt nhầm lẫn đi. Có thể là do mình hay năng xăng phóng dật quá, thì cái cách đó là mình thực hành thiền hơi thở để cho tâm nó tĩnh nặng lại, nó bớt năng xăng đi. Thì làm sao mình thực hành thiền hơi thở trước đi, cho nó định tĩnh lại, để cho nó cái pháp thiền hơi thở là nó chế ngự cái tâm phóng dật cao nhất, cái tâm năng xăng cao nhất, và nó làm cho tĩnh tâm, làm cho nội tâm nó tĩnh tại tự tại được. Sau Dạ. đó mình có cái thiền hơi thở tốt rồi thì lúc đấy sẽ thực hành đến các pháp thiền tâm từ bi hỷ xả nữa, pháp quán về sắc chết, niệm về sự chết, tức là các cái pháp thiền bảo hộ, nó cũng sẽ làm cho mình tăng trưởng cái trí tuệ lên nữa. Thì cái này nó vừa làm mình phải định tĩnh lại, và vừa làm cho những cái trí tuệ của mình nó tăng trưởng lên nữa, thì nó sẽ bớt nhầm lẫn hơn. Dạ, con thưa sư ạ. Trong câu hỏi vừa rồi con đọc nhầm về cái chữ nói nhầm, ở đây là nói nhầm ạ. Con xin đọc lại, phương pháp như thế nào cho trong tâm bớt nói nhầm ạ? Nói Nhầm thì thầm trong đầu ạ. à, nói thì thầm à. Bớt phương pháp như thế nào để cho cái tâm nó bớt nói thầm Vâng, nó nói trong đầu. à, tức là những người ngồi thiền mà trong tâm nó cứ hay nói chuyện, nhưng mà không có hiểu rõ ý, thì đấy là trong tâm nó cứ hay nói thầm nói thầm. Thì cái tâm nói thầm đấy là một cái vọng tưởng, là một cái vọng tưởng do mình chú tâm quá yếu, chú tâm trên đối tượng quá yếu nên tâm nó hay nói thầm. Cái này phải tinh tấn hơn, phải chăm chú vào đề mục cao hơn một chút. Thì cái này là do mình để cho cái tâm nó hơi giải đãi, nó mới có cái thời gian để nó nói thầm như vậy. Thì lúc đấy mình nếu như mình thực hành thiền hơi thở thì mình phải quay sang đếm hơi thở này, nhận biết hơi thở vào ra, nhận biết hơi thở ngắn dài, nhận biết toàn thân hơi thở. Tức là mình thay đổi nhiều cái cách quan sát đi để cho tâm nó không nhàm chán. Bởi vì cái tâm nó nhàm chán một cái pháp thiền nào đấy là nó sẽ hay hướng sang cái cảnh khác, cho nên nó hay sinh ra nói thầm. Nói thầm là cái sự chú tâm quá hời hợt, quá là yếu ớt, cho nên nó mới còn cái thời gian để nói thầm như vậy. Nên là mình phải tư duy quan sát làm sao để cho cái tâm nó phấn chấn hơn, nó thực hành tích cực hơn, và nó có cái sự nhiệt tâm, cái tinh cần, cái tỉnh giác cao hơn nữa. Cái này là tỉnh giác yếu nên nó mới thế. Phải có cái tỉnh giác cao hơn nữa thì nó bớt nói thầm đi nhá. Đừng để cho tâm thì nói thầm. Nhưng mà cái tâm nó cứ khởi lên một cái suy nghĩ, cái lời nói nào đấy, là biết ngay là cái sự chú tâm này yếu quá. Thì mình thay, có thể mình thay đổi cái cách quan sát hơi thở đi để cho cái tâm nó phấn chấn lên một tí nữa. Thì nó sẽ dần dần nó bớt đi thôi. Chứ còn khi nào mình đạt được cái sự tiến bộ cao hơn thì nó sẽ bớt đi cái nói thầm. Hoặc là mình phải có cái sự tư duy về những cái lợi ích của cái pháp hành thiền đó. Ví dụ như người tư duy về những cái đoạn xứ rất là sợ hãi, tư duy về cái con đường tu tập để chấm dứt niết bàn khổ đau. Tức là đôi khi một cái người tu tập mà mình nhàm chán cái pháp đấy quá, cho nên nó hay vọng tưởng nó khởi lên nhiều, nên là nói thầm. Còn nếu như mình tha thiết hơn, chăm chú hơn, tích cực hơn thì nó sẽ bớt cái nói thầm ấy đi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hoàng Sơn ạ. Dạ, con thưa sư, việc chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi có cần phải ghi sự tác ý, ý muốn trước hay không, hay chỉ cần ghi nhận đơn thuần không ạ? Đơn thuần thôi ạ. Dạ, con thưa sư, việc chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi có cần phải ghi sự tác ý, ý muốn trước hay không ạ? Hay chỉ cần ghi nhận đơn thuần thôi ạ? Dạ, con xin đọc lại. Là việc chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi có cần phải sự ghi nhận tác ý ý muốn trước hay không, hay chỉ cần ghi nhận đơn thuần thôi ạ? Không không cần tác ý trước nhá. Đi đứng nằm ngồi thì quá đơn giản. không cần phải tác ý trước. Đi thì cứ biết mình đang đi, đứng cứ biết mình đang đứng, nằm ngồi biết nằm ngồi, cũng như hơi thở vào thì biết vào, ra biết ra, không cần tác ý trước. Mọi cái pháp môn tập cũng thế, đừng có tác ý trước làm cái gì. Cái sự tác ý trước đấy là mình có tính toán. Cái sự tác ý trước đấy nó làm cho cái tâm của mình nó cứ bị khởi lên cái căng thẳng, khởi lên cái sự bất an. Mặc dù rằng là mình không có khởi lên tác ý, mình không cần phải cố gắng khởi lên, nhưng cái tâm của mình nó vẫn có cái sự tác ý. Nó phải khởi lên cái ý đi thì nó mới có cái bước đi. Nó phải khởi lên cái ý nói thì nó mới phát ra lời nói. Nó tất cả những cái hành động của mình nó đều có một cái ý môn nó đi trước. Cái ý môn hướng nó đi trước rồi nó mới phát ra cái lời nói hành động đó. Mình không cần phải khởi lên một cách quá là rõ ràng, nhưng nó vẫn có cái tâm đấy. Cái tâm khởi lên cái ý muốn nói, cái ý đội muốn đi, rồi sau đó nó mới có phát ra lời nói, phát ra hành động, thì nó đều có hết. Mình không cần phải, mặc dù nói là mình không tác ý, nhưng nó vẫn có cái tác ý đó. Nên là mình đừng chú trọng đến những cái tác ý đó, đừng chú trọng đến những cái tác ý đấy, mà chỉ ghi nhận những cái hành động ngay trong hiện tại đấy là được rồi. Đấy là cái cách tu tập chánh niệm tỉnh giác là như thế thôi, chứ không cần phải tác ý trước nên thành ra nó căng thẳng quá. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Nguyễn Văn Tiến ạ. Dạ, thưa sư, xin sư cho con hỏi có nên gộp tất cả tham lam, sân hận, si mê vào tham không ạ? Tham lam, sân hận, si mê buộc hết vào tham không? Cái này nó khác nhau hoàn toàn nhé. Tham là tham, sân là sân, si là si. Những cái pháp này khi phân tích ra thì nó sẽ có những cái nội tâm khác nhau. Ví dụ tâm tham thì nó có 8 cái tâm tham chứ không phải nó có một. Nếu một người phân tích ra một cái tâm tham nó đi với ngã mạn, khi mình khởi lên một cái ngã mạn so sánh mình với ai đó thì nó là tham, tham ngã mạn. Khi mình tham ái nhưng mà ưa thích một cái gì đó, nó là tham, thì cái tham đấy gọi là tham tà kiến. Có cái tâm tham này do người xúi dục, có tâm tham tự mình khởi lên, có cái tâm tham này nó có hỷ, có tâm tham này có tâm xả. Thì có cái tham nó khác nhau, nó có nhiều loại, hay cái tâm tham nó có nhiều loại tham khác nhau. Vậy cái người phải phân tích ra được cái tánh tham đó một cái cách chi tiết rõ ràng tỉ mỉ như vậy mới phá vỡ ra được cái ảo tưởng về cái tâm, thì mới giác ngộ ra được các cái sự thật. Nên là phải có sự phân tích rạch ròi rõ ràng, tham ra tham. Còn sân thì nó khác. Sân thì có thể là sân do mình bực tức cái gì, ai xúc phạm gì nó là sân. Có thể sân là do mình ghen tị với người khác là sân. Có thể mình hối hận gì đó là sân. Mình bỏm sẻn nó cũng là sân. Mình sầu bi ưu não là sân. Các cái loại tâm sân này nó cũng khác nhau. Nó đi với những cái tâm tâm sở khác nhau. Có thể tâm do sân do mình bị người khác xúi dục hoặc tự mình khởi lên. Mức độ sân cao thấp khác nhau. Mình không thể gộp vào được. Còn si thì nó có hai loại, nó là mình phóng dật thì đó là si, khi mình hoài nghi cái gì thì đó là tâm si. Thì tâm gì nó ra tâm đấy. Mình càng cái trí tuệ càng sâu sắc, càng nhạy bén, càng phân tích được nó ở cái mức độ chi tiết tỉ mỉ cao, thì mình càng phá vỡ được nó nhiều hơn. Mình tìm ra được nguyên nhân sinh ra những cái tham sân si đó thì mình dễ được đoạn trừ được nó. Thì cái con đường thực hành thiền Vipassana, thiền tuệ thì sẽ đòi hỏi cần phải phân tích chi tiết từng cái tâm sở, số lượng tâm và các cái tiến trình nội trình tâm khác nhau để mình quán cái sự sinh diệt vô thường khổ vô ngã của nó để đoạn trừ nó, chứ không thể gộp chung nó được mà nó phải được phân tích rạch ròi đã. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Nguyễn Văn Tiến ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, có người nói rằng tham chỉ là muốn nhiều hơn. Vậy tham những mặt tích cực thì sao ạ? Liệu có hại cho mình không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Tham là muốn nhiều hơn, nhưng mà cái tham, cái tâm sở gọi là ước muốn này nó đi kèm với cả tâm thiện và đi kèm với cả tâm bất thiện. Đấy là cái tâm sở gọi là dục ước muốn ấy. Thì ví dụ như một người ước muốn là mong cho người khác thoát khổ đau, thì cái ước muốn đó là cao thượng. Cái ước muốn đấy nó sẽ trở thành cái tâm từ bi, hỷ xả. Có cái người ước muốn là ví dụ như là mình giữ giới bố thí làm việc thiện thì mình ước muốn chứng ngộ niết bàn ấy, thì cái đấy gọi là thiện tâm hợp trí tuệ. Cái ước muốn là được tu tập ấy, thì đó là những cái tâm thiện vô tham vô sân vô si. Có những cái ước muốn nó đi nó làm tăng trưởng tâm tham nên thì cái ước muốn đó mới là tha. Cái ước muốn như là bây giờ mình mong muốn làm sao được hưởng thụ những cái ngũ dục về sắc thanh hương vị xúc, tức là cái ước muốn mà nó đi kèm với những cái tâm mà ham hưởng thụ dục lạc ấy, thì cái ước muốn đấy mới là tham. Hay là cái ước muốn mình khởi lên cái tâm ác ý hại người ấy, thì cái ước muốn đấy là si, là sân. Chứ còn cái ước muốn mà nó ni dục, ni tham, ni sân, ni si thì cái ước muốn đấy nó là tâm thiện. Nên một cái người không hiểu các cái vận hành của tâm, mình đôi khi mình hay hiểu một cách đồng hóa là cứ có cái gì ước muốn thì mình đều quy vào tham là sai. Tham là chỉ là những cái ước muốn hạ nhiệt thấp kém thì mới là tham. Còn có những cái ước muốn cao thượng, ni tham, ni sân thì đó lại không phải là tham nữa, mà đấy là ni tham. Nên là cái phân tích ra tâm thì nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Tuệ Quang ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, người nghèo khổ là do đời trước bọn sẻn không bố thí cúng dường, nay mình bố thí cho họ thì có khiến họ mắc nợ, rồi kiếp sau lại nghèo khổ nữa không? Có cách nào giúp họ thoát khổ lâu dài không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Cái người nghèo khổ thì đó là cái quả của cái bọn sẻn không biết bố thí, thì đó là sự thật. Cái người đó vì không bố thí, không biết tạo phước cho nên đời này nghèo khổ. Và ở đời thì người ta thường hay đi làm từ thiện, sẽ giúp đỡ những người nghèo khổ đó bằng cách bố thí cho họ. Bố thí cho họ rồi họ có mắc nợ hay không, kiếp sau họ lại còn nghèo khổ nữa hay không. Mà thì cái này còn tùy thuộc vào cái tâm lý của cái người mà họ nhận đấy á. Có những cái người họ nhận xong rồi kiếp sau sẽ mắc nợ, thì sẽ có những người họ nhận xong mắc nợ, có những người họ nhận sẽ không mắc nợ. Như là những cái người đấy nghèo khổ và khi mà nhận được sự ban ơn bố thí của người khác, rồi người ta dùng những cái vật dụng mà người khác bố thí cho đấy, người ta ăn xong rồi người ta lại làm những cái việc bất thiện. Ví dụ như là người ta ăn rồi người ta lại đi chơi bời ấy, chơi bời hưởng thụ dục lạc, hay là lại sống với cái tâm tham sân si, tức là chìm đắm trong những cái tội lỗi, thì những cái người đấy sẽ mắc nợ. Tức là kiếp sau nếu như có sinh lại thì người ta sẽ sinh, có thể người ta sẽ sinh làm súc sinh, làm trâu để kéo cày, làm ngựa kéo xe, làm chó gà mèo lợn gà để coi nhà coi cửa, hoặc là cho người ta chăn nuôi, người ta lấy da lấy thịt lấy lông lấy xương, người ta làm thức ăn. Đấy là cách trả nợ của những cái người mà bất thiện. Còn nếu như cái người đó thọ nhận cái sự bố thí của người khác, nhưng mà cái người đấy lại biết tu tâm, tức là cái người đấy biết hướng thiện, có cái tâm hướng thiện ấy, thì người đấy sẽ không bị mắc nợ nữa. Thì cái người đấy khi chết có thể sinh lại làm người hoặc sinh chư thiên, thì nó sẽ người khác cho thì mình sẽ không mắc nợ. Đó là nếu như kiếp sau mình có gặp lại cái người cho mình thì hai bên sẽ vẫn có cái mối thâm tình với nhau, sẽ vẫn có cái sự hoan hỷ với nhau, sẽ vẫn có cái sự yêu thương nhau. Hoặc là vì trước kia người này người ta cho mình, bây giờ mình gặp có nạn mình sẽ cảm thấy quý mến người đó, và hai người có tình cảm với nhau để giúp đỡ nhau trong cuộc sống thôi, không hề mắc nợ nhá. Khác với người ăn cắp, cái người mà người khác không cho nhưng mình cố ý ăn cắp, thì kiếp sau mình có sinh ra mình hay bị mất mát tài sản, bằng là năm cái thứ năm cái kẻ thù phá hoại mất tài sản ấy. Chứ còn bị người được người khác cho thì không không bị cái quả báo là sau này mình bị phá hoại tài sản, không bị cái quả báo đó. Nhưng là nếu như một cái người mình cứ thọ nhận cái sự ban ơn của người khác mà mình sống bất thiện thì mình sẽ vẫn chịu cái quả báo của cái sự bất thiện đó. Đó là nếu như mình có gặp lại cái người cho đấy mà mình sinh và làm súc sinh rồi thì mình vẫn khổ đau, mình vẫn vẫn khổ đau, dù cho người ta có nuôi dưỡng mình thì mình cũng vẫn phải để chịu những cái quả báo đau khổ nếu như của cái hành động bất thiện đấy. Vì vậy nên cái tốt nhất của cái đó là mình nếu như mà có người khác cho mình thọ nhận cái thức ăn những cái đồ đó thì mình phải phải tránh được những cái hành động bất thiện, mình phải sống hướng thiện để đảm bảo cái sự an toàn về tương lai, chứ mình không không không được chủ quan nói rằng là mình cứ thọ nhận của người khác cho rồi mình cứ sống bừa bãi bất thiện thì sau này mình vẫn bị cái quả báo khổ đau, mặc dù nó không mang nợ nhé, không mang nợ nhưng vẫn vẫn chịu quả báo khổ đau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Quang ạ. Dạ, con thưa sư, xin thưa cho con hỏi, một người tu hành khi chết mang thiêu để lại xá lợi thì có phải là tu hành đắc đạo không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Chết mang thiêu để lại xá lợi thì không căn cứ vào cái việc để lại xá lợi mà cho rằng người đó tu đắc đạo à? Có người không tu đắc đạo vẫn để lại xá lợi. Có thể là cái người chỉ cần có công đức thôi, thì người có sống có đạo đức một chút, như là người đó giữ giới trong sạch một chút, có cái uy đức một tí cũng có thể để lại xá lợi được. Cái người để lại xá lợi do cái người đó có cái công đức lớn thôi, nên cũng có thể để lại xá lợi được, mặc dù người đó chẳng phải là đắc đạo gì cả. Cho nên là cái việc để lại xá lợi không căn cứ vào cái người tu để lại xác thân, để lại nhục thân, hay để lại một cái phần thân nào đấy, hay để lại một cái xá lợi nào đấy, mà cho rằng người đó là người tu đắc đạo được. Cái người tu đắc đạo thì đương nhiên sẽ để lại xá lợi, nhưng mà cái xá lợi đó cũng rất là cao thượng. Nhưng mà cũng có những người không đắc đạo vẫn để lại xá lợi được, vì thế cho nên không căn cứ vào người có xá lợi mà cho rằng người đó đắc đạo, mà đắc đạo là do cái trí tuệ của người đó đoạn trừ được phiền não thì mới là đắc đạo, còn những người còn đầy phiền não thì không phải là người đắc đạo, không căn cứ vào xá lợi để nói là người đó tu đắc đạo. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Huệ Nguyễn ạ. Dạ, con thưa sư, một người chuyên tu pháp môn niệm Phật như bên tịnh độ thì có đưa được đến giải thoát và giác ngộ không ạ? Một người tu niệm Phật thì niệm Phật nó có nhiều cái niệm lắm. Niệm Phật với tâm chánh, có thể niệm Phật với tâm tà. Ví dụ như là một cái người niệm Phật tưởng nhớ đến ân đức của Phật, khởi lên cái tâm hoan hỷ cung kính thì cũng khởi lên được những cái tâm thiện. Rồi vị đó gieo được những cái nhân lành với Phật pháp. Rồi vị đó nếu như chỉ dừng lại ở cái niệm Phật đấy thôi thì không đi đến chứng đắc đạo quả, nhưng những cái đời kiếp sau sinh ra vị đó sẽ rất dễ dàng gặp Phật pháp, và với cái tâm thành kính đó vị đó có thể tu tập và chứng niết bàn trong ngày vị lai, vị đó có thể sinh thiên hoặc sinh lại làm người. Nhưng mà cái tâm niệm Phật nó sẽ khiến cho cái vị đó sinh ra gặp Phật pháp và có duyên với Phật pháp rất là thâm sâu, cho nên là cái sự chứng đắc đạo quả cũng sẽ nó sẽ đến không sớm thì muộn thôi. Nên niệm Phật có công đức rất là thù thắng, nhưng mà chỉ trừ những cái người niệm Phật với cái tâm tà kiến, với cái tâm tà kiến như là mong cầu những cái điều không có thật, không chân chánh, khi niệm Phật khởi lên cái tâm si mê hắc ám thì cái người đấy sẽ luôn luôn sẽ có thể là sẽ khó gặp được chánh pháp. Nếu như người đó có tà kiến, có gặp được chánh pháp thì ở trong luân hồi sinh tử sẽ lâu dài hơn. Đến một lúc nào đó vị đó phải nhận ra được cái tà của mình và buông bỏ cái tà ấy đi, phải thọ trì những cái pháp chân chánh thì cái vị đó sẽ đi được đến niết bàn. Nên là cái niệm Phật là một cái phương tiện để cho mình khởi lên những cái tâm thiện để mình hướng về tu tập. Mà cái con đường tu tập là phải đạt đến sự giác ngộ chân lý tứ thánh đế. Mà muốn giác ngộ được chân lý tứ thánh đế đấy thì mình cần phải phân tích tuệ chi ra được cái danh sắc chân đế, về cái pháp hữu vi, về cái thân tâm năm uẩn này, và hoặc là một cái người niệm Phật sau đó mình đạt được một cái tâm nó thanh tịnh định tĩnh, rồi mình phải lấy cái tâm thanh tịnh định tĩnh đó để phát triển những cái tuệ quán, quán được cái thân năm uẩn này, quán được cái pháp duyên khởi sinh ra thân năm uẩn, thấy được cái tính sinh diệt vô thường của vô ngã trên thân năm uẩn ấy thì mới đi đến niết bàn. Chứ nếu mình chỉ dừng lại ở niệm Phật thôi thì không đi đến niết bàn, cũng như một cái người thực hành thiền hơi thở cũng vậy. Nếu mình chỉ dừng lại ở thiền hơi thở thôi thì mình không đi đến niết bàn được. Mà một cái người thực hành thiền hơi thở sau đó mình có được cái tâm định tĩnh, rồi mình dùng cái tâm định tĩnh để quán cái thân năm uẩn, cái pháp duyên khởi, cái tính sinh diệt vô thường khổ vô ngã của nó mới đi đến Niết Bàn. Thì niệm Phật cũng là một cái pháp làm cho tâm được thanh tịnh định tĩnh. Thì sau đó mình phải dùng cái tâm thanh tịnh định tĩnh đó để thực hành các cái pháp tuệ quán nữa. Thì con đường đi đến Niết Bàn là tuệ quán đấy, chứ không phải là cái tâm định tĩnh đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thiện Hậu ạ. Dạ, xin đại đức cho con được hỏi là sự hồi hướng sẽ có thể đến được những chúng sinh trong cõi dữ như địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ hay không ạ? Con xin tri ân ạ. Việc hồi hướng của mình vẫn đến được với những cái chúng sinh ở cả cái cõi dữ, nhất là cõi ngạ quỷ. Trong đó thì cái cõi súc sinh thì không không không còn tức là không có cảm nhận được, tức là mình có hồi hướng họ cũng không thấy, họ không nghe được, họ không hoan hỷ tán thán xá thú được, nên là họ không có nhận được. Hoặc là chúng sinh thì có ngu si, nếu chúng sinh mà có trí tuệ mà hoan hỷ được thì vẫn vẫn có thể tùy hỷ được cái phước đó. Còn có một cái hàng chúng sinh có đủ cái trí tuệ để xa thú để hoan hỷ được cái phước thiện của một cái người khác làm, đó là chúng sinh hàng ngạ quỷ. Hàng ngạ quỷ thì họ sẽ nhận được, họ sẽ hoan hỷ, và thậm chí họ có thể làm thay đổi cái nghiệp ngay tức thì, tức là họ có thể sinh thiên ngay tức thì khi mà họ hoan hỷ với một cái thiện nghiệp rất là lớn, họ có thể từ ngã quỷ mà sinh thiên ngay lập tức được. Đấy là cái việc hồi hướng là nó sẽ có lợi lạc nhất đối với những chúng sinh thuộc về hàng ngã quỷ.